Thiên Kiêu Chiến Kỷ 73 chương 713 phản đồ Tang Lâm Chi địa vị tại một chỗ trong thâm uyên. Không biết to lớn, không biết thật sâu mấy ngàn năm qua. Vô luận là đế quốc, vẫn là Vu Man dị tộc, không biết có bao nhiêu cường giả từng tiến về tìm kiếm, nhưng không có một cách có thể rình mò đến Tang Lâm Chi địa toàn cảnh. Nó quá lớn, thâm bất khả trắc, để cho người ta thậm chí hoài nghi hắn cuối cùng có thể thông hướng một cái thế giới khác bây giờ. Theo Tang Lâm Chi địa bên trong dị tượng liên tiếp phát sinh, bị coi là có một cơ duyên to lớn sẽ hiện thế dấu hiệu. Có thể cùng thánh đạo chi bí có quan hệ, cũng có thể sẽ đào được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi bảo vật cùng tạo hóa. Biết được những này, Lâm Tầm rốt cuộc hiểu rõ, trách không được nơi đó hội sẽ bộc phát quá thảm liệt huyết tinh xung đột. Hết thầy đều vì cơ duyên nơi đó rất đáng sợ, thậm chí có trong truyền thuyết ma linh hiển hiện. Càng đi chỗ sâu, tựu càng thần bí mà nguy hiểm. Ngôn Phong vẻ mặt nghiêm túc. Trước đó vài ngày, từng có tin tức tiết lộ, Hỏa Man Viêm Không Vương ở trong đó phát hiện một vòng vẫn lạc đại nhật tàn tích, trong đó đến nay còn sót lại lấy một cỗ thái dương hỏa tinh. Khí tức hết sức kinh người. Mà đế quốc chúng ta như vậy thượng tướng quân Tạ Thế An đã từng suy đoán ra, Tang Lâm Chi địa chỗ sâu có cổ lão cung điện sừng sững. Đáng tiếc vô pháp bị xác thực cảm ứng được vị trí, bởi vì nơi đó quá mức hảo hãn mà rộng lớn, sương mù nồng nặc. Thậm chí nói đến đây, Ngôn Phong lại muốn nói lại thôi. Thậm chí cái gì? Lâm Tầm nhíu mày hỏi. Thậm chí có tu giả nói chắc như đinh đóng cột thề, nói tại Tang Lâm Chi địa bên trong gặp được một cái bạch thiền, chỉ có hài nhi lớn chừng bàn tay, nhưng trên thân lại có phi tiên quang vũ lưu chuyển. Một tiếng ve kêu đem phương viên trăm dặm chi địa hết thảy tất cả đều hủy diệt. Ngôn Phong thần sắc mang theo một vòng quái gì không nói ra được. Thượng tướng quân Hạ Hầu Kiệt cho rằng như việc này là thật, như vậy cái kia bạch thiền cực có thể đã chứng đạo thành thánh. Cái gì? Lâm Tầm cũng chấn động. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Một cái màu trắng ve trùng, ước chừng hài nhi lớn chừng bàn tay, cũng đã thành thánh, chỉ sợ cho dù ai nghe được đều sẽ cảm giác hoang đường cùng hồi hộp. Bất quá đây đều là nghe đồn, thật thật giả giả ai cũng không dám xác định. Ngôn Phong tiếp tục nói, nhưng có thể xác định là Tang Lâm Chi địa thật lại có đại cơ duyên hiển hiện. Những ngày này sở dĩ chém giết thảm liệt vô cùng, cũng bởi vì tại kia Tang Lâm Chi địa bên trong có thật nhiều cường giả khai quật ra một chút bảo bối tốt, giống như nhuộm ma huyết thần bí khoáng thạch, tình đế mà thành hai màu trắng đen hoa tốn, lạc ấm lấy bí văn kỳ dị tan nát thanh đồng khối. Đương nhiên cũng không ít cùng kim văn kỳ ngọc thạch tương tự bảo bối. Nghe được cái này, Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, trong lòng lửa nóng. Hắn hôm nay tới đây Tang Lâm Chi địa chính là vì tìm kiếm càng nhiều kim văn kỳ ngọc thạch, mà đến kia trong đó cất giấu thần bí ẩn chứa rồi rào sinh cơ xanh biếc lá cây, có thể thúc đẩy đoạn đao tiến hành chữa trị cùng thuế biến, thần diệu vô biên. Từ biệt Ngôn Phong về sau, Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Thông qua Ngôn Phong lời nói, để Lâm Tầm càng thêm kết luận, kia Tang Lâm Chi địa không đơn giản, thậm chí so yêu thánh bí cảnh đều càng kinh người. Sau hai canh giờ, xa xa trên đường chân trời đột nhiên xông ra một đạo chướng mắt vô cùng huyết quang, xông lên vân tiêu, đem nơi đó thiên không đều nhuộm thành yêu dị đáng sợ huyết sắc. Đồng thời không khí nơi này bên trong thêm ra một cỗ thấu xương huyết tinh sát phạt chi khí, nồng đậm đến làm cho lòng người rung động, phảng phất như nơi đó là một mảnh ma thổ, có vô tận hung hiểm giấu tại trong đó. Tang Lâm Chi địa, Lâm Tầm lập tức dừng bước. Huyết quang trùng tiêu chi địa, có đại uyên tồn trong đó, trong đó liền thông hướng có nhuộm thần huyết ma thổ danh xưng Tang Lâm Chi địa. Hô, Lâm Tầm hít sâu một hơi, không có gấp tới gần đi qua, mà là tại phủ cận lựa chọn một chỗ địa phương, vận chuyển toan nghê khí giấu kín, sau đó bắt đầu yên lặng khôi phục thể lực. Một đường bôn ba, Lâm Tầm thể lực mặc dù tiêu hao không lớn, có thể lần này tiến về tương đối là Tang Lâm chi địa. Nơi đó giết chóc thành họa, máu chảy thành sông, làm cho hắn cũng không dám có một tia chủ quan. Cho đến hoàng hôn phủ xuống thời giờ, Lâm Tầm lúc này mới đem tự thân khí cơ điều chỉnh đến trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Tinh khí thần sung mãn mà sôi trào. Hắn đã đem bọc hành lý bên trong một phần cao giai linh tinh ẩn đi, chỉ lưu lại một phần gánh vác ở trên người. Làm như thế cũng là vì cho mình lưu một đầu đường lui. Vạn nhất phát sinh cái gì bất chắc, tại theo Tang Lâm chi địa bỏ chạy thời điểm, cũng có thể có cơ hội sẽ tiến hành tiếp tế. Chẳng qua là khi Lâm Tầm vừa muốn triển khai hành động lúc, chợt đôi mắt nhíu lại, lập tức lại ẩn núp giấu kín. Rất nhanh, tại chỗ rất xa địa phương, một đầu cự đại kim sắc con rơi vuốt vũ rực, hướng bên này phi độn mà tới. Tại kim bức trên lưng, chở đi mấy cái vô man cường giả. Bọn hắn hiển nhiên cũng là muốn tiến về xa xa Tang Lâm chi địa bên trong. Tin tức có thể xác định tên kia gọi Lâm Thập Nhị thiếu niên thật có to gan như vậy. Thì ra mình một người chạy tới Tang Lâm chi địa, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Cái này khiến giấu kín trong bóng tối Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chính mình hôm nay mới từ số 7 doanh địa xuất phát, đồng thời cũng là vừa đến phiến khu vực này. Làm sao vu man dị tộc bên kia đã biết được tin tức? Nhất làm cho Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là cái này một thanh âm hắn lại có chút quen tai. Tỉ mỉ nghĩ lại, rõ ràng là kia ám man nhất mạch hoàng tộc thiếu chủ Doanh Tước lúc trước ngày thứ nhất đến đây thí huyết chiến trường lúc. Lâm Tầm tựu chỉ kém một điểm đem ra hỏa này đánh giết. Làm sao không nhớ rõ ra hỏa này thanh âm? Khởi bẩm thiếu chủ, tin tức xác định không thể nghi ngờ. Cứ nghe kia Lâm Thập Nhị là tự tiện rời đi số 7 doanh địa, liền kia trường tôn liệt đều không thể kịp thời ngăn cản. Một đạo rất cung kính thanh âm vang lên. Mà được nghe lời này, cho dù dùng Lâm Tầm chi chấn định, sắc mặt cũng hơi đổi. Trong lòng không thể ức chế mà tuôn ra một vòng lửa giận, mắt đen lăng lệ vô cùng. Thanh âm này hắn đồng dạng vô cùng quen thuộc. Bởi vì chủ nhân của thanh âm này tên là Liễu Văn Nguyên, lai gia hỏa này không chết, mà là phản bội đế quốc, đầu nhập vào ám man nhất mạch hoàng tộc hậu duệ Doanh Tước. Lâm Tầm vừa nghĩ tới lúc trước biết được Liễu Văn tin chết lúc, hắn còn từng cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ, gia hỏa này không những còn sống, đồng thời đã phản bội đế quốc, mặc kệ nguyên nhân gì. Phản bội trung quy là vô pháp được tha thứ, ha ha. Nhìn ngươi đối kia Lâm Thập Nhị tin tức rất để bụng. Không sai không sai, về sau ngươi theo ta ám man nhất mạch, ta cam đoan so ngươi ở tại nhân loại đế quốc bên kia trôi qua càng hài lòng. Doanh Tước cười khẽ, thiếu chủ quá khen rồi, thuộc hạ chỉ là làm một chút việc nằm trong phận sự. Mặt khác, ta đối cái này Lâm Thập Nhị cũng là hận thấu xương. Nếu là có thể để người này chết tại thiếu chủ ngài trong tay, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Liễu Văn lộ ra rất khiêm tốn, lộ ra nịnh nọt hương vị. U Vinh Quy Quy Mơ. Chờ đến Tang Lâm chi địa, liền đem tin tức này truyền đi, nói cho chúng ta biết vu man sở hữu cường giả. Phàm là có thể cung cấp Lâm Thập Nhị manh mối người, ta tất có trọng thưởng. Mà ai nếu có thể đem nó bắt sống, ta có thể cam đoan cho hắn vượt qua tưởng tượng. Tạ ơn. Doanh Tước thanh âm đột nhiên trở nên kiên quyết, đằng đằng sát khí. Cho chuyện lúc bọn hắn cưới một con kia cử đại kim sắc con rơi sớm đã đi xa. Nếu không phải Lâm Tầm lực lượng thần hồn đầy đủ khổng lồ, đều không thể bắt được bọn hắn đối thoại. Phản bội đế quốc còn muốn mượn địch nhân chi thủ diệt sát ở ta Liễu Văn. A Liễu Văn, ta thật là khinh thường ngươi ti tiện cùng vô sỉ. Cho đến bọn hắn biến mất, Lâm Tầm lúc này mới theo dấu kín bên trong đi ra. Mắt đen sâu thẳm mà lạnh lẽo, hắn không có trì hoãn, nhanh chóng hướng nơi xa lao đi. Huyết quang trùng tiêu, tinh hồng khiến người ta tim đập nhanh. Tại huyết quang xuất hiện chi địa, thì là một cái vực sâu khổng lồ. giống như đại địa bên trên vỡ ra một cái huyết bồn đại khẩu, tựa như có thể nuốt hết thảy. Tới gần nơi này, để cho người ta không tự chủ được hồi sẽ cảm thấy vô cùng nhỏ bé, lộ ra không có ý nghĩa. Đồng dạng, cũng làm cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng hồi hộp. Nơi này khí tức thật là đáng sợ, thương mang vô tận, huyết tinh đập vào mặt, sát phạt chi khí tựa như theo thượng cổ túi bên trong tràn ngập đến nay. Lâm Tầm tốc độ rất nhanh, gánh vác bọc hành lý, vác lấy đoạn đao, mang theo vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến, thi triển băng ly bộ, hướng đại uyên chỗ sâu bước đi. Chui vào trong đó, tựa như tiến vào một mảnh huyết sắc thế giới, rộng lớn mà hảo hãn. Càng đi chỗ sâu, tầm mắt tựu càng bao la. Trên đường, Lâm Tầm phát hiện rất nhiều chiến đấu lưu lại vết tích, cấu kết huyết nham thạch, có tàn toái thi hài, có đứt gãy hủy đi bảo vật. Bốn phía có thể thấy được, căn bản không cần lưu ý quan sát, có đế quốc tu giả, cũng có vu man dị tộc cường giả, đều là từng đến nơi đây. Nhưng lại khoảng chừng cái này tang lâm chi địa khu vực biên giới tựu mất mạng nhiều lắm, khắp nơi có thể thấy được, líp nha líp nhíp, trong không khí vẫn có huyết tinh khói lửa khí tức tràn ngập. Bởi vậy liền có thể suy đoán, phía trước mấy ngày này bên trong, vẹn vẹn chỉ là phiến khu vực này, tự bạo phát từng tràng kịch liệt mà máu tanh xung đột. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm cảnh giác, hắn không có lưu lại, tiếp tục đi chỗ sâu tiến lên. Ăn không bao lâu, Lâm Tầm bỗng nhiên chấn động trong lòng. Hắn thình lình trông thấy, nơi xa nằm một cỗ đế quốc tu giả tàn thi. Hắn lưu lại khí tức không một không cho thấy, đây là một vị nửa bước vương giả, nhưng hôm nay hắn đã chỉ còn lại hài cốt, bị vứt bỏ ở đây. Sinh vô pháp nhìn thấy trường sinh, chết không có một mộ có thể liếm xương. Lâm Tầm ngẩng đầu tứ phương, khắp nơi mênh mông, huyết sắc chìm nổi, đại uyên chi sâu tựa như vô tận, đúng như một nhuốm máu ma thổ thế giới. Đây chính là tu hành đạo độ duy gian. Ai dám nói bừa đời này vĩnh hằng bất diệt? Lâm Tầm hít sâu một hơi, tiếp tục tiến lên. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trên đường đi ngược lại là không có đụng phải nguy hiểm gì. Không bao lâu, để hắn đụng phải một chi đế quốc tu giả đội ngũ, đối phương đều là rất kinh ngạc. Dù sao, đây chính là tang lâm chi địa, cực kỳ nguy hiểm, có can đảm đơn độc hành động, đều là khó lường ngoan nhân. Có thể Lâm Tầm một cách động thiên cảnh thiếu niên lại lẻ loi độc hành ở đây, tự nhiên làm cho người ta chú mục. Một chút hàn huyên, một cách tu giả nói cho hắn biết, nói là tranh đoạt cơ duyên. Vô luận đế quốc bên này, vẫn là vu man dị tộc bên kia, tất cả đều đã hướng tang lâm chi địa chỗ sâu tiến đến. Trừ phi đụng phải một loại nào đó cơ duyên, nếu không không có ai sẽ tại nửa đường bên trên trì hoãn thời gian. Dạng này quá mức lãng phí sức lực. Lâm Tầm biết được những này, lúc này mới chợt hiểu, từ biệt những tu giả kia về sau, liền tiếp theo tiến lên. Thiếu niên này sẽ không phải liền là những ngày gần đây thanh danh vang dội Lâm Thập Nhị A? Có tu giả nghi hoặc. Hẳn là hắn. Không thấy được A. Hắn mang theo bạch cốt đại cung cùng mũi tên. Cách ăn mặc cùng trong truyền thuyết mũi tên kia đánh giết nửa bước vương giả thiếu niên thiên kiêu Lâm Thập Nhị không có sai biệt, trách không được dám độc thân hành động những tu giả kia phải sợ hãi thán. Đại khái đoán được Lâm Tầm thân phận. Có thể cái này dù sao cũng là tang lâm chi địa. Hắn lại một người xuất hiện ở đây, tự không lo lắng bị kia vu man tạp toái bên trong nhân vật đứng đầu giết đi. Cũng có tu giả lo lắng, là Lâm Tầm lo lắng. Thiên kiêu chiến kỷ 73 chương 714 dạ chi kinh khủng. Ven đường, Lâm Tầm lại gặp được không ít thân ảnh, có đế quốc tu giả, cũng có vu man dị tộc. Cho dù là diễn luôn cảnh bực này nhân vật đứng đầu, cũng gần như đều là thành quần kết đội ẩn hiện, gần như rất ít đụng phải độc thân ở chỗ này tìm kiếm. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng không lưu lại, phàm là phát giác được có người liền sẽ sớm tránh đi, đi theo đường vòng, không muốn đổ sinh can qua. Oanh, không bao lâu, Lâm Tầm lại một lần sớm phát giác được phía trước có địch nhân thân ảnh xuất hiện. Hắn đang chuẩn bị tránh ra thật xa, chưa từng nghĩ một đạo huyết sắc lôi đình đột ngột từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, mấy ngàn trượng bên ngoài một đám vu man cường giả chớp mắt bị bột mịn, thân thể tại huyết sắc lôi đình bên trong tan rã trừ khử, liền thi cốt đều chưa từng lưu lại. Một màn kia quá mức đột ngột, để Lâm Tầm cũng không khỏi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện hư không mịt mờ, căn bản là không có cách thẩm tra kia huyết sắc lôi đình nơi phát ra. Đây chính là Tang Lâm chi địa đáng sợ, tồn tại khó lường thiên tai cùng dị tượng, dù cho là vạn phần cẩn thận, cũng có thể sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn, cuối cùng đột ngột chết bất đắc kỳ tử. Lâm Tầm mấp máy môi, hít sâu một hơi, tiếp tục tiến lên. Cái này chẳng lành mà dù gì hung hiểm, không thể nghi ngờ rất khảo nghiệm đảm phách cùng ý chí chiến đấu. Đổi lại tu giả, chỉ sợ sớm đã nhìn mà phát khiếp, nửa đường mà trở lại. Tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, thiên địa ở giữa bắt đầu xuất hiện từng sợi mây mù, như tiên huyết đỏ thắm, mang theo chói mắt sát khí. Loại này huyết vụ rất dù dị, ngăn cản thần hồn cảm giác, đồng thời nếu không đề phòng cùng hóa giải, liền sẽ xâm nhập tu giả thể nội, ăn mòn tu giả tinh khí thần. Bạch Lâm Tầm kéo căng vô đế linh cung, xúc mà không phát. Đến nơi này về sau, lực lượng thần hồn bị ngăn trở, không cách nào lại đi cảm giác hung hiểm, chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu đi su cát tỷ hung. Bất quá lúc này cũng thể hiện ra vô đế linh cung diệu dụng. Nó có được chân thực nhìn rõ uy năng, có thể nhìn ra hư ảo quả nhiên. Trong chốc lát, Lâm Tầm tầm mắt trở nên khoáng đạt, không hề bị ngăn tại những cái kia huyết vụ quấy nhiễu, có thể nhìn thấy ngàn trượng bên ngoài tình hình. Ăn một lát sau, treo ở bên eo đoạn đao đột nhiên sinh ra vẻ run rẩy, để Lâm Tầm mắt đen sáng lên. Hắn tính tâm cảm giác rất nhanh, hắn đi vào một chỗ màu nâu xám mô đất trước. Nơi này lơ lỏng bình thường, cũng không thu hút, nhưng khi đến nơi này, đoạn đao run rẩy càng thêm kịch liệt. Lâm Tầm đứng yên, ngồi xổm xuống, trực tiếp dùng đoạn đao trên mặt đất khai đào, bùn đất tung bay. Rất nhanh mô đất trước tựu bị đào ra một cái địa động. Đinh làm đào được 5 thước sâu thời điểm, đoạn đao tao ngẫu ngăn cản, phát ra kim qua giao minh tiếng va chạm. Đồng thời một vòng nhu hòa ngân bạch quang mang hiện lên, chiếu vào Lâm Tầm tầm mắt. Một khối ngân văn kỳ ngọc thạch, Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, đem nó xuất ra. Cái đồ chơi này chừng bình bát lớn nhỏ, toàn thân trắng lóa, quang hà như mặt nước lưu động. Răng rắc một trận giòn vang, Lâm Tầm ngón tay phát lực, đem nó bóp nát. Trong đó hiển lộ ra một đoạn nhỏ bé xanh tươi thân cành, tương tự lộc nhung, tràn ngập xanh biếc hào quang, nồng đậm sinh cơ khuyết tán, để Lâm Tầm tâm thần thanh thản. Lần trước là lá cây, lần này là nhánh cây, nhưng đều là ẩm chứa không hiểu đại đạo khí tức cùng sinh cơ. Hẳn là trước kia từng có một gốc thần thánh chi thụ giải thể, thân thể làm cùng lá cây đều không từng biến mất, mà là bị những này kỳ ngọc thạch cho phong tồn, trải qua vô tận tuổi biến thiên, mai một tại cái này phía dưới mặt đất Tang Lâm chi địa. Tang Lâm chi địa có lẽ, vô luận là lần trước lá cây, vẫn là lần này thân cành, đều là đến từ một gốc có được không thể tưởng tượng nổi uy năng tang thổ. Lâm Tầm làm ra một cách to gan phỏng đoán. Suy nghĩ lúc, hắn cũng không chần chờ, dùng đoạn đao hấp thu cái này một đoạn thân cành sinh cơ lực lượng. Chỉ một lát sau, đoạn đao tỏa sáng một cỗ sinh cơ bừng bừng, mà kia một đoạn thân cành thì đã hóa thành bột phấn. Lâm Tầm tính tâm cảm giác, phát hiện đoạn đao lại có một chút lột xác, mặc dù không rõ ràng, mà dù sao cũng là một loại tăng lên. Nhất là đoạn đao mặt ngoài, kia một tia lũ thần bí đạo văn vết tích giống như trong nước chi, như ẩm như hiện, mặc dù vẫn như cũ mông lung mơ hồ, cũng đã bắt đầu hướng tới rõ ràng. Lâm Tầm mắt đen sáng rực. Đoạn đao nguyên bản liền đáng sợ. Có thể nói là một cái nghịch thiên hung đao. Nếu có thể tiến một bước chữa trị cùng thuế biến, không thể nghi ngờ sẽ để cho Lâm Tầm sức chiến đấu cũng theo đó tăng lên. Sau đó trong thời gian, Lâm Tầm cũng là không vội mà tiến lên. Tại phủ cận băn khoăn cảm ứng, chỉ cần đoạn đao phát ra run rẩy vù vù, tự mang ý nghĩa khu vực phủ cận bên trong tất nhiên có giấu một loại nào đó bảo vật. Như thế để Lâm Tầm tiết kiệm rất lớn khí lực. Chỉ cần đi theo đoạn đao cảm ứng đi tìm kiếm, liền có thể có thu hoạch. Bất chi bất giác, mấy canh giờ đi qua. Mà lúc này, Lâm Tầm đã lần lượt sưu tập đến 4 khối ngân văn kỳ ngọc thạch, 2 khối kim văn kỳ ngọc thạch. Trong đó hoặc cất giấu lá cây, hoặc cất giấu thân cành. Mặc dù đều cực kỳ nhỏ bé, có thể ẩn chứa thần bí sinh cơ lại đều rất dồi dào. Những này đều bị đoạn đao cho luyện hóa hết. Đến lúc này, Lâm Tầm cũng đã lớn gây nên suy đoán ra. Như muốn cho đoạn đao tiến một bước sinh ra thuế biến, chỉ dựa vào những này tựu cùng hạt cát trong sa mạc đồng dạng, căn bản là không có cách thỏa mãn. Bất quá Lâm Tầm rất có kiên nhẫn. Hắn này đến Tang Lâm chi địa, không cầu cái gì khoáng thế cơ duyên, cũng không có lòng tham dự vào những cái kia đủ có thể khiến vương giả không tiếc chiến đấu kịch liệt đoạt bảo hành động bên trong. Chuyến này có thể làm cho đoạn đao hoàn thành một lần chữa trị cùng thuế biến, liền đã để Lâm Tầm thỏa mãn. Bóng đêm hàng lâm, dù cho là tại cách này Tang Lâm chi địa bên trong, vẫn như cũ có thể tinh tường cảm nhận được. Bóng đêm giống như thủy triều, muốn đem nơi này bao phủ. Lâm Tầm toàn thân một trận không hiểu rung động túc, cảm nhận được một loại không nói ra được kiềm chế. Phảng phất như lúc bóng đêm tiến đến lúc, lại có cái gì đại khủng bố muốn phát sinh. Oanh, bỗng nhiên một đạo sáng rỡ thiểm điện vạch phá hư không, chiếu sáng thiên địa. Cùng này đồng thời, tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa, xông ra một đạo kinh khủng kinh thế khí tức. Cho dù cách cực kỳ xa xôi, Lâm Tầm vẫn như cũ nhìn thấy. Kia là một đạo tắm rửa lấy thần diễm thân ảnh, hoành không hiển hiện, bế nghễ cao ngạo. Ngay tại kịch chiến, hỏa man nhất mạch Viêm Không Vương Lâm Tầm cứ việc chưa thấy qua vị này man vương, nhưng lại lập tức liền có thể đoán được. Quá chói mắt, thân ảnh như tắm rửa thần diễm, khí tức kinh khủng cái thế. Cũng chỉ có Viêm Không Vương mới có thể có được như vậy khí khái. Nhưng mà chân chính để Lâm Tầm động dung lại là Viêm Không Vương đối thủ kia là một thanh tàn toái thanh đồng mâu, bóng mâu chuyển động. Tư không đều bày biện ra một loại long trời lở đất đáng sợ băng diệt dấu hiệu. Nhẹ nhàng quét qua, lệnh làm kia phiến thiên địa đều sụp đổ. Cùng Viêm Không Vương chém giết tại trong hư không, lệnh làm nơi đó thiên địa phảng phất bị xé nứt, chói lọi hừng hực. Lâm Tầm đang muốn xem rõ ngọn ngành, đáng tiếc cuộc chiến đấu này bộc phát nhanh, kết thúc cũng nhanh, mấy hơi thở đã kết thúc. Viêm Không Vương dường như cũng không địch, giận dữ trở ra, trước khi đi phát ra gầm thép. Một kiện tàn phá thánh binh mà thôi, sớm muộn hàng ngươi cũng là lời này. Để Lâm Tầm chấn động trong lòng không hiểu, một kiện thánh đạo tàn binh lại như cùng một vị cao thủ tuyệt thế, giết đến Viêm Không Vương không thể không lui. Đêm nay rất không bình tĩnh. Tại trận này tuyệt thế quyết đấu vừa dứt màn, lại có rất nhiều khí tức kinh khủng hiện lên, phân bố tại khác biệt khu vực bên trong. Loáng thoáng còn có thần ma gầm thét, tuyệt khóc sói gào thanh âm quanh quẩn tại trong bóng đêm đen nhánh, làm người ta tê cả da đầu. Phân bố tại Tang Lâm chi địa từng cái khu vực cường giả, vô luận đến từ đế quốc vẫn là đến từ Vu Man dị tộc, giờ phút này đều là dừng lại trong tay động tác, ẩn núp. Bóng đêm phủ xuống thời giờ, thí huyết chiến trường lại so với ban ngày kinh khủng gấp trăm lần nghìn lần. Mà tại cách này Tang Lâm chi địa bên trong thì càng nguy hiểm. Bực này thời điểm ai cũng không dám lại tùy tiện hành động, ẩn núp nguyên địa, nắm chắc thời gian tiến hành chỉnh đốn. Lâm Tầm gặp đây cũng liền công việc vận chuyển, toan nghệ khí, ẩn núp giấu kín, bắt đầu tính tu ngồi xuống. Cái này trong buổi tối tang lâm chi địa thực sự quá kinh khủng, một nước vô ý tuyệt đối sẽ trong nháy mắt mất mạng. Một đêm này lộ ra rất khó nhịn, khắp nơi đều là kinh thế khí tức khủng bố hiển hiện, khuấy động phong vân, khuyết tán thập phương. Mơ hồ chi gian có chư thần đấm máu, tuyệt thần nổ gào thanh âm quanh quẩn, ý chí không kiên định hạng người chỉ sợ đã sớm bị chấn nhiếp, tẩu hỏa nhập ma. Dù cho là Lâm Tầm cũng không thể không vận chuyển tiểu minh thần thuật đến ôm chặt tâm thần, nhưng dù cho như thế, một đêm này hắn cảm giác thật nhiều băng lãnh ý niệm từ trên người chính mình đảo qua, cả kinh hắn lưng ớn ra hàn khí. Cho đến sắc trời tảng sáng, bóng đêm dần dần rút đi lúc, đây hết thảy kinh khủng mà khó lường cảnh tượng lúc này mới bình tĩnh lại. Tới ban ngày phút cuối cùng, để phân bố tại tang lâm chi địa các đại khu vực cường giả đều là ám buông lỏng một hơi. Chỉ là bọn hắn đều tin tưởng, đêm nay bên trong chỉ sợ có không ít cường giả đều đã gặp nạn, bị khủng bố nguy hiểm đánh chết. Lâm Tầm cũng đứng dậy triển khai hành động. Ban ngày thì tìm kiếm tang lâm chi địa thời cơ tốt nhất, hắn cũng không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Chỉ là tiếp xuống trong vài ngày, hắn đúng là không thu hoạch được gì, ngược lại là đụng phải không ít vu man cường giả, trong đó không thiếu nửa bước vương giả cảnh tồn tại. Nếu không phải hắn sớm dùng chân thực nhìn rõ cảm giác được, sớm tránh đi, chú định hội sẽ tránh không được một trận áp chiến. Mặc dù không thu hoạch được gì, có thể trải qua vài thiên tìm tòi, đã để Lâm Tầm dần dần thích ứng tang lâm chi địa bên trong hung hiểm hoàn cảnh. Đồng thời, hắn đã sơ bộ xác định mình đã tới gần tang lâm chi địa chỗ sâu. Trên đường đi đụng phải cường giả cũng một cái so một cái cường đại cùng đáng sợ, gần như đồng phục đều là diễn luôn cảnh đỉnh tiêm tầng thứ tồn tại. Nửa bước vương giả tầng thứ lão quái vật cũng là nhìn mãi quen mắt. Bất quá, bởi vì tang lâm chi địa thực sự quá mức hảo hãn, gần như một cái thần bí mà hung hiểm ma thổ thế giới, làm cho Lâm Tầm cũng vô pháp kết luận. Tại như thế tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, phải chăng có thể đến tang lâm chi địa cuối cùng. Cái này một ngày, Lâm Tầm đi vào một mảnh trụi lủi thạch lâm khu vực. Nơi này huyết vụ trùng điệp, che đậy thiên địa, lộ ra cực kỳ khác thường. Ăn đang lúc hắn muốn tránh đi lúc, đoạn đao đột nhiên sinh ra một cỗ run rẩy, so dĩ vãng đều mãnh liệt hơn, thậm chí phát ra rõ ràng ngâm, hiển lộ ra cực kỳ khát vọng ba động. Lâm Tầm hơi chần chờ, cuối cùng cắn răng một cái lách mình xông vào kia huyết sắc xương mù tràn ngập thạch lâm bên trong. Chỉ một lát sau, liền để hắn có chỗ phát hiện một tòa tàn toái tế đàn. Mặc dù nhìn như bụi bẩn, tan nát bù đắp, có thể tràn ngập ra kia một cỗ cổ lão thương mang khí tức, lại có vẻ cực kỳ chi bất phàm. Tế đàn cách này tang lâm chi địa bên trong, lại còn có bực này đồ vật. Lâm Tầm đứng yên, tiến lên quan sát. Chỉ thấy cách này tế đàn tan nát, sớm đã mơ hồ bù đắp, kỳ thượng vốn nên bao trùm có bí văn, có thể đã sớm bị đục khoét không còn, chỉ có thể nhìn ra một chút pha tạp vết tích. Mà lúc này, đoạn đao không ngừng rung động túc, mũi nhọn tràn ngập ra mãnh liệt ba động, tựa như đối cái này tàn phá trong tế đàn cất giấu đồ vật cực kỳ khát vọng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cẩn thận thì hơn trước, xác định không có nguy hiểm về sau, lúc này mới bắt đầu động thủ đào móc. Răng rắc tàn phá tế đàn đang đào móc bên trong bị đơn giản hủy đi, cổ lão mảnh đá đổ rào rào rơi xuống. Cái này chỉ một lát sau, Lâm Tầm tựu chấn động, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tế đàn phía dưới trần trụi ra một mảnh lộng lấy chói lọi quang hà, lưu chuyển sinh huy, phun ra từng đạo thần khí, giống như thải hồng tựa như mộng ảo. Kia rõ ràng là bởi một đống kỳ ngọc thạch phát tán mà ra, có kim văn, ngân văn, ô văn, hỏa văn, gợn nước lít nha lít nhít, từng khỏa to như nắm đấm, trồng chất tại kia. tràn đầy ra bảo quang giống như thực chất, lóa mắt vô song. Lâm Tầm kích động đến kém chút hô to ra. Liên tục nhiều ngày không thu hoạch được gì, ai có thể nghĩ hôm nay lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc. Hãy ghé thăm. Điện thoại hãy ghé thăm, hơ tê tê. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 73 chương 715 nghe tiếng táng đảm canh không chần chờ chút nào. Lâm Tầm đem đoạn đao cắm vào kia một đống tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ ngọc thạch bên trong. Chỉ thấy đoạn đao vù vù, giống như đang hoan hô. Đao phong tràn ngập tối tăm khí tức, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đó tràn trề sinh cơ. Lâm Tầm cũng không nhịn được mừng rỡ cùng chờ mong. Hắn có loại dự cảm, đoạn đao lần này dù là vô pháp triệt để thối biến, tối thiểu uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời, Lâm Tầm cũng cầm lấy một khối kỳ ngọc thạch, đem nó bóp nát. Quả nhiên, trong đó cất giấu một viên xanh mơn mởn lá cây, tương tự đồng tiền. Xanh tươi nhược ngọc thạch điêu mài mà thành, mờ mịt tràn trề sinh cơ. Lâm Tầm thử nghiệm tiến hành hấp thu. Lập tức, một cỗ ôn thuần sinh cơ hóa thành liên tục nhiệt lưu tràn vào toàn thân, làm cho hắn toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông khai trương, tinh khí thần hoạt bát lưu chuyển. Trong chốc lát, phảng phất như muốn vũ hóa phi tiên tựa như. Trước đó đi đường tiêu hao thể lực, tại thời khắc này cũng là khôi phục như lúc ban đầu, đạt tới trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Thậm chí, để Lâm Tầm động dung chính là hắn lực lượng thần hồn lại đạt được một loại khó được tẩm bổ, trở nên càng thêm cô đọng tinh ít. Thật là thần bí sinh cơ lực lượng, có khó lường tinh khiết khí tức của đạo. Lâm Tầm cẩn thận trải nghiệm, chỗ tốt không chỉ chừng này, liền thân thân thể huyết nhục gân cốt đều chiếm được một loại tẩm bổ. Cứ việc cực kỳ nhỏ, lại tuyệt không thể tả. Đột nhiên, một tia sát cơ chợt hiện, đâm thẳng Lâm Tầm mà đến. Lâm Tầm thân ảnh lói lên, băng ly bộ vận chuyển mà lên, biến mất nguyên địa. Quanh một đảo cốt mâu lướt qua, hung hăng đính tại nơi xa mặt đất, đánh xuyên một cái sâu không thể gặp lỗ thủng, nhấc lên đầy trời bùn đất. Vừa rồi như quả Lâm tìm hơi chậm một tia, đầu lâu liền bị xuyên qua. Lâm Tầm mắt đen trở nên băng lãnh mà khiếp người, trong tay sớm đã kéo lên vô đế linh cung, xa xa chỉ hướng một cái phương hướng. Nơi đó xuất hiện một cái vu man cường giả, như một vòng âm ảnh tại huyết vụ này trùng điệp thạch lâm khu vực, gần như khó có thể bị phát giác được. Ám man khải linh cường giả không muốn chết, tự cút nhanh lên, nơi này về chúng ta vu man nhất tộc chiếm cứ. Ám man cường giả lộ ra cực kỳ cường thế, con ngươi một mực khóa chặt tại đoạn đao chỗ cắm chi địa. Nơi đó chất đống lít nha lít nhít kỳ ngọc thạch, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi chói mắt, cực kỳ đáng chú ý, căn bản che giấu không ở. Ta xem là ngươi chán sống. Lâm Tầm lúc nói chuyện không chút do dự một tiếng bắn ra, băng đỏ thắm như máu dây cung phát ra rõ ràng ngâm. Bởi bạch cốt khô lâu kiến trúc khom người bốn thì hiện ra thần bí gầm thép, phong lôi kích đáng thanh âm. Ngươi là cái này ám man khải linh cường giả? Đồng tử co rụt lại, tựa như nhận ra Lâm Tầm thân phận, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên phát ra một tiếng rít, tự hướng một bên né tránh. Phúc có thể đã chậm một bước, hắn bị linh tiến đánh xuyên nơi ngực trái, cả người như gặp phải trọng kích, bị hung hăng quăng ở phía xa trên mặt đất, tiên huyết phun ra. Như ngươi loại này rác rưởi cũng dám học người khác đoạt địa bàn, răng rắc. Lâm Tầm thân ảnh lói lên, một cước đạp xuống, liền đem kia ám man khải linh cường giả lồng ngực dấm lên sụp đổ. Là ngươi Lâm Lâm? Kia ám man khải linh cường giả nói nhiều chưa nói xong, tự triệt để mất mạng. Nguyên bản hắn cũng coi như một vị nhân vật đứng đầu, đáng tiếc là hắn đụng phải Lâm Tầm, cũng xứng đáng hắn không may. Lâm Tầm đang tìm kiếm chiến lợi phẩm lúc, ngoài ý muốn phát hiện gia hỏa này bọc hành lý bên trong lại cũng chứa không ít các loại không cùng loại kỳ ngọc thạch, ước chừng hơn 10 khối bộ dáng. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức minh bạch, không chỉ chính mình phát hiện bí mật trong đó. Những cường giả khác bây giờ chỉ sợ đều đã biết được. Đoạn đao còn tại hấp thu lực lượng. Đao phong mờ mịt tối tăm vầng sáng. Y theo Lâm Tầm phỏng đoán. Lần này tối thiểu đến chén trà nhỏ thời gian. Mới có thể đem những này kỳ ngọc thạch bên trong sinh cơ luyện hóa trống không. Chỉ là rất nhanh, Lâm Tầm liền cau mày. Nơi xa trùng điệp sương mù bên trong, vang lên một tràng tiếng xé gió, đang theo bên này chạy đến. Nhanh, ở bên kia Doanh Thông tất nhiên tao ngộ một loại nào đó nguy hiểm, ta nghe được hắn kêu thảm. Lão tử ngược lại muốn xem. Cách nào nhân loại tạp toái dám to gan như vậy huyết vụ tràn ngập thạch lâm bên trong. Một đám vô man cường giả đằng đằng sát khí. Bọn hắn thành quần kết đội. Đồng phục đều là khải linh cường giả. Chừng hơn 10. Làm người ta kinh tâm. Giống như bực này lực lượng. Tại thí huyết chiến trường bên trong đều có thể xưng một cỗ đỉnh tiêm. Có thể phát động một trận quy mô nhỏ chiến tranh. Dù sao. Khải linh cường giả cũng không thấy nhiều. Mà hơn 10 vị khải linh cảnh cường giả đồng thời xuất động tràng cảnh kia liền càng hiếm thấy. Bình thường tại thí huyết chiến trường trong chinh chiến. Một vị khải linh cường giả. Thường thường có thể xung làm một người thống lĩnh. Tòa chấn trung tâm. Thân phận cùng uy thế. Đều đã có thể xưng đỉnh tiêm. Bất quá. Tại cách này tang lâm chi địa bên trong. Cảnh tượng tương tự cũng rất phổ biến. Dù sao. Nơi này quá mức kinh khủng. Liền sinh tử cảnh vương giả đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Huống chi là bọn hắn những này khải linh cảnh cường giả. Cũng chỉ có thể hợp lại cùng một chỗ hành động. Nghe nói không. Kia đế quốc thiếu niên thiên kiêu Lâm Thập Nhị cũng đã tiến vào tang lâm chi địa. Bây giờ. Chúng ta vu man bên trong một nhóm cay độc vô cùng nhân vật hung áp. Đều đang tìm kiếm tung tích dấu vết. Muốn đem hắn đánh chết. Nghe nói. Tin tức này nhiều ngày trước đã truyền khắp. Ta càng nghe nói. Lôi Tiêu Vương đều phát ra ý chỉ. Muốn tại cách này tang lâm chi địa bên trong diệt sát kia Lâm Thập Nhị. Một là xà trấn báo thù. Hai là muốn đoạt lấy. Hắn trong tay thần bí đại cung một bên cẩn thận tiến lên. Những này vu man khải linh cường giả một bên trò chuyện. Ha ha. Người này thật đúng là to gan lớn mật. Một người tựu dám chạy tới tang lâm chi địa. Nguyên bản hắn trốn ở đế quốc trong doanh địa. Có lẽ chúng ta còn không làm gì được hắn. Có thể hắc hắc. Hắn nếu không chết. Lão tử lập tức cắt cổ tự sát một cái thổ man khải linh cường giả lặng lẽ cười lạnh. Một mặt bế nghễ cùng khinh thường. Lần này tại tang lâm chi địa hành động bên trong. Bọn hắn vu man đã chiếm cứ thượng phong. Đồng thời còn có ba vị chân chính vương giả tỏa chấn. Tại dưới bực này tình huống như lại giết không được một cái Lâm Thập Nhị kia mới gọi quái sự. Phúc chỉ là. Hắn vừa dứt lời. Chỗ cổ tự bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Bởi vì kia xuyên thủng lực quá mức kinh khủng. Đem hắn toàn bộ đầu lâu đều tung bay ra ngoài. Lập tức, phủ cận cái khác vu man khải linh cường giả cả kinh toàn thân cứng đờ, vô ý thức né tránh. Xôn xao tiên huyết tại phun ra. Tinh hồng chướng mắt. Kia thổ man cường giả vừa mới lời thề son sắt chỗ nói. Giết không chết Lâm Tầm tựu cắt cổ tự sát. Lập tức liền bị đánh gãy cái cổ. Thi thể không đầu ấm vang ngã xuống đất. Báo ứng cái khác vu man cường giả toàn thân mồ hôi lạnh. Sắc mặt lập tức trở nên xanh xám mà khó coi. Phát ra gầm thét. Mọi người cẩn thận. Cái kia đáng chết Lâm Thập Nhị khẳng định liền tại phủ cận một kích tựu bị giết truyền ngôn là thật. Kia tiểu tạp toái trong tay đại cung quá mức đáng sợ trong tiếng giống giận dữ. Mỗi người bọn họ tế ra bảo vật. Toàn thân cảnh giác đến cực hạn. Giống như bị hoảng sợ con nhím tựa như. Phân tán ra tới. Cũng không trách bọn hắn như thế kinh hoàng bất an. Liên quan tới Lâm Tầm nghe đồn. Sớm đã truyền khắp vu man đại quân. Liên quan tới hắn đánh giết nửa bước vương giả man cửu sự tình. Càng là huyên náo xôn xao. Bây giờ vu man cường giả tất cả đều đã tin tưởng. Kia nhân tộc thiếu niên Lâm Thập Nhị như thế cường đại. Chỗ bằng vào liền là trong tay kia một cái thần bí bạch cốt đại cung. cùng một chi theo hổ hạp cốc quặng mỏ chỗ sâu lấy được màu đen thần tiễn. Lúc này, làm mắt thấy đồng bạn trước mắt tựu chết tại trước mặt bọn hắn. Đồng thời từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có một tia phát giác. Cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh hoàng, thật là đáng sợ như vậy tiến đạo. Vô thanh vô tức, liền khải linh cường giả đều khó mà lẩn tránh. Tại kết hợp liên quan tới lâm thập nhị các loại nghe đồn, dù là liền là nửa bước vương giả ở đây cũng phải sợ mất mật không thôi. Không được, huyết vụ này tràn ngập bên trong, căn bản là không có cách khóa chặt. Kia tiểu tạp toái tung tích xít lên một tiếng truyền ra. Phúc cũng không các loại chờ thoại âm rơi xuống, vừa rồi gào thét kia vu man khải linh cường giả tựu bị bắn giết tại chỗ. Hắn chết thảm hại hơn, một chi vô hình linh tiến trực tiếp theo trong miệng cắm vào, đem nó đầu lâu xuyên qua, lại một cái khải linh cường giả bị giết. Chết cực kỳ đột ngột, liền địch nhân tung tích đều không thể phát giác được. Lập tức cái khác khải linh cường giả dùng mình, vong hồn đại mạo. Bực này tràng cảnh không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Địch nhân tựa như vô hình, lại đâu đâu cũng có, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ cho bọn hắn một kích chí mạng. Mà chỗ chết người nhất chính là tại huyết vụ này tràn ngập thạch lâm bên trong, bọn hắn căn bản là không có cách khóa chặt địch nhân thân ảnh, tràng diện trở nên tĩnh mịch. Không có người nào dám lại lên tiếng. Bọn hắn vô ý thức cho rằng lâm thập nhị chính là bằng vào thanh âm để phán đoán bọn hắn vị trí, có thể chỉ một lát sau, một màn hiện thực tàn khốc tự phá vỡ phán đoán của bọn hắn. Lại một cái khải linh cường giả bị đánh chết, bị một đạo linh tiến đánh xuyên xương sọ, nhấc lên tiên huyết cùng tuyết bạch não hoa tốn, hình tượng huyết tinh làm cho người khác như muốn buồn nôn. Trốn lập tức, còn lại khải linh cường giả đều là hỏng mất, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, liền địch nhân đều không phát hiện được. Mà địch nhân lại tựa như có thể nhạy cảm nhìn rõ đến bọn hắn hết thảy. Cái này còn như thế nào đánh, bọn hắn bắt đầu chạy trốn, hốt hoảng như chó nhà có tang. Ở trong quá trình này, lại có một vị khải linh cường giả bị đánh giết, cái mông bị bắn thủng, nằm dạp trên mặt đất kêu thê lương thảm thiết nửa ngày mới tắt thở chết đi. Phiến khu vực này rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Không bao lâu, huyết sắc xương mù bên trong hiện ra lâm tầm thân ảnh. Hắn mắt đen sâu thẳm, kéo căng vô đế linh cung, liếc nhìn bốn, xác định địch nhân đều đã bỏ chạy, không có dấu kín. Sau khi thức dậy, hắn lúc này mới quay người mà đi. Chẳng qua là khi trở về lúc, lâm tầm trong tay đã thêm ra bốn cái bọc hành lý. Đây là hắn quét sạc chiến lợi phẩm, trong đó chứa lấy một chút cổ quái kỳ lạ vật phẩm, có các loại chủng loại kỳ ngọc thạch, cũng có một chút nhuốm máu khối sắt, vỡ vụn mảnh đồng thau, cùng một chút nói không nên lời thành tựu đồ vật. Hiển nhiên, đây đều là những cái kia vu man cường giả theo cái này tang lâm chi địa bên trong sưu tập đến bảo vật, tất nhiên sẽ không bình thường. Lâm tầm không có quan sát tỉ mỉ, hắn sau khi quay về, trên mặt đất trồng chất kỳ ngọc thạch đã sớm bị đoạn đao triệt để luyện hóa. Canh lâm tầm rút ra đoạn đao, chỉ thấy đoạn đao nguyên bản màu sắc đen nhánh, bây giờ càng trở nên gần như tại trong suốt, mũi nhọn bên trên tràn ngập như sương mù sáng chói tinh huy. Đồng thời, đoạn đao mặt ngoài rốt cuộc hiện ra một chút rõ ràng đạo văn. Đáng tiếc là, cho dù có thể bị nhìn thấy, có thể bởi vì vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ, căn bản là không có cách rình mò đến trong đó huyền bí. Bất quá lâm tầm vẫn là nhạy cảm phát giác được. Đoạn đao thay đổi, sách trong tay nhẹ nhàng như lông vũ. Có thể hắn uy thế cùng lực lượng lại rõ ràng so dĩ vãng tăng lên rất nhiều. Lâm tầm cố nén trắc nghiệm thoáng cách đoạn đao uy lực xúc động, hít sâu một hơi, quay người mà đi. Nơi đây đã không thể dừng lại thêm, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Bạch cũng liền tại lâm tầm vừa rời đi không lâu, một đạo lại một thân ảnh gào thét mà tới. Từng cái khí tức kinh khủng, vẹn vẹn trên người bọn họ tản ra vô hình uy thế, liền đem phủ cận huyết vụ toàn bộ chấn vỡ. hướng bốn khuyết tán mà đi. Để trong này cảnh tượng cũng biến thành tinh tường vô cùng. Liền muốn qua Tết. Làm tác giả cũng chú định không có nghỉ đông. Không có cách nào triệt để buông lòng nghỉ ngơi. Mời đồng hài bọn họ lý giải kiểu bận rộn này. Đừng nói tăng thêm. Liền bảo trì đổi mới đều đã mệt mỏi. Tất cả mọi người rất không dễ dàng. Sở dĩ cũng mời riêng phần mình thông cảm lý giải. Cảm ơn trước mọi người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 73 chương 716 nửa bước vương giả truy đuổi người này vừa trốn không lâu. Nơi đây còn lưu lại hắn một tia khí tức. Cầm đầu một cái toàn thân da thịt hiện ra xanh đen trung niên mở miệng. Hắn con ngươi như một đôi xanh lập lòe liệt nhật. Nhiếp hồn đoạt phách. Hắn tên là Mộc Linh Phong. Vu Man nhất mạch một vị nửa bước vương giả. Đứng hàng đế quốc vương người cấp treo thưởng bảng thứ 47 vị. Thực lực so kia bị Lâm Tầm giết chết Man Cửu còn muốn đáng sợ. Lôi Tiêu Vương đã hạ lệnh. Lần này nhất định phải diệt trừ người này. Nếu không, về sau hắn chắc chắn trở thành nhân loại trong đế quốc một cái không thể đo lường kinh khủng nhân vật. Bên cạnh một cái râu tóc sáng chói như kim, toàn thân da thịt như đồng nước đổ lên uy mãnh lão giả trầm giọng mở miệng. Hắn là Kim Man nhất mạch nửa bước vương giả, tên là Kim Độ Chân. Giết hắn cũng không đơn giản. Đừng quên, trong tay hắn một cặp có thể đủ đánh giết nửa bước vương giả cung tiến khác một bên Thủy Man nhất mạch nửa bước vương giả Thương Lan Tuyết mở miệng. Nàng là một tên dung mạo xuất trần mỹ nhân. Một đầu như tuyết bạch phát. Toàn thân bị hơi nước mờ mịt che đậy. Thần bí mà yểu điệu. Không cần khẩn trương. Dựa theo tộc ta vương giả phân tích. Người này bằng vào động thiên cảnh tu vi. Căn bản là không có cách triệt để phát huy cách này một đôi cung tiến uy năng. Cầm đầu một linh phong thần sắc tự nhiên. Bình tĩnh nói. Đồng thời, lực lượng của hắn tối đa cũng chỉ có thể trèo chống hắn bắn ra một tiến. Mà cách này, chính là chúng ta giết chết hắn cơ hội. Chỉ cần tránh đi hắn một tiến. Chuyện còn lại tựu đơn giản. Ám Man hoàng tộc thiếu chủ Doanh Tước điểm danh, muốn sống cầm người này, chúng ta phải chăng làm theo Kim Độ Chân nhíu mày hỏi. Như có cơ hội, ngược lại là có thể. Nếu không có cơ hội, liền trực tiếp đem nó đánh chết. Một linh phong hít sâu một hơi. Con ngươi màu xanh bên trong bắn ra một vòng đáng sợ sát cơ. Lần này, tuyệt đối không thể để cho người này lại chạy trốn. Kim Độ Chân cùng Thương Lan Tuyết cũng gật đầu. Lâm Thập Nhị, một cái dùng thiếu niên thân phận đặt chân tối cường tuyệt đỉnh đạo đồ nhân loại tu sĩ. Một cái dùng nhịp thiên chi tư từng đánh chết nửa bước vương giả yêu nhiệt. Đồng thời, hắn càng là một cái linh văn tông sư vô luận loại kia thân phận. Đều có đầy đủ lý do để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đem nó đánh chết nếu không. Một khi để dạng này yêu nhiệt quật khởi. Vậy thì đối với bọn họ Vu Man nhất tộc mà nói. Tuyệt đối là một cách vô pháp lường được tai nạn. Đi một linh phong triển khai hành động. Lần này, bọn hắn nghe hỏi mà tới. Xuất động đằng đằng ba vị nửa bước vương giả. Có thể nói chuẩn bị sung túc. Có này cũng có thể nhìn ra. Bọn hắn đối Lâm Tầm là bực nào coi trọng. Nghiễm nhiên đã đem hắn xem như đại địch số một đối đãi. Một màn này như truyền đến ngoại giới chỉ sợ cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Dù sao, ai từng thấy đằng đằng ba vị nửa bước vương giả đồng loạt ra tay. Muốn đối phó lại vẻn vẹn chỉ là một cách động thiên cảnh thiếu niên. Đây chính là trước nay chưa từng có sự tình phiền toái. Lâm Tầm nhíu mày. Hắn đang chạy trốn. Thân ảnh lấp lóe không ngớt. Phiến khu vực này huyết vụ tràn ngập. Minh mông nếu không có tận. Có thể Lâm Tầm lại biết. Tại phía sau của mình. Có địch nhân chính một đường theo đuổi không bỏ. Nhất làm cho Lâm Tầm nghiêm nghị chính là. Hắn từng nhiều lần muốn vứt bỏ đối thủ. Có thể mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Xem ra là nửa bước vương giả cấp lão quái vật xuất thủ. Cũng chỉ có bọn hắn mới dám như thế không có. Sợ hãi chỗ truy đuổi chính mình căn bản không có một tia che giấu kế ý tứ. Lâm Tầm vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể phát giác được loại này truy sát. Đích xác không ít là hắn cảm giác lực lượng có bao nhiêu cường đại. Mà là đối phương đều căn bản không che giấu kia một cỗ sát cơ cùng địch ý nửa bước vương giả Lâm Tầm mặc dù từng đánh chết Man Cửu. Có thể kia là bằng vào vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến. Đồng thời mũi tên kia bắn ra về sau. Cơ hồ đem trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ dành thời gian. Bây giờ hắn mặc dù đã đem tu vi đột phá tới động thiên thượng cảnh. Thể nội lực lượng so dĩ vãng hùng hậu hơn 2 lần. Nhưng nếu thật sự liều lĩnh đi thi triển vô đế linh cung. Liền Lâm Tầm chính mình cũng không dám cam đoan có thể hay không bắn ra mũi tên thứ hai cho đến hoàng hôn tiến đến lúc. Một mực bỏ chạy bên trong Lâm Tầm thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hắn có thể phát giác được. Hậu phương địch nhân càng ngày càng gần bạch hắn thân ảnh lói lên. Tự hít sâu một hơi. Vận chuyển toan nghê khí. Trốn ở mấy ngàn trượng bên ngoài một đảo nham thạch khe rãnh bên trong. Người này khí tức ở chỗ này đột nhiên biến mất. Ngay tại Lâm Tầm vừa tránh né không lâu. Một linh phong. Kim Độ Chân. Thương Lan Tuyết 3 vị nửa bước vương giả thân ảnh đã đột nhiên mà tới. Bọn hắn không có che giấu khí tức. Uy thế kinh khủng nhược phong bảo quét sạch khuyết tán. Đem chung quanh đây hết thảy huyết vụ đều xua tan. Còn nhớ rõ lần trước hổ hạp cốc chi chiến tin tức sao lúc ấy người này cũng là dùng một loại ẩn nấp thân ảnh thủ đoạn trốn. Kim Độ Chân ung dung mở miệng. Hắn con ngươi như một đôi làm kim sắc đại nhật. Bắn ra 2 chùm ánh sáng. Liếc nhìn phủ cận thiên địa. Như thế suy tính. Hắn chẳng qua là lập lại chiêu cũ thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là tự trốn ở phủ cận. Kim Độ Chân lời nói còn không có rơi xuống. Tự tay áo vung lên. Một cỗ kinh khủng kim sắc liên ý dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Hướng 4 khuyết tán. Oanh trong chốc lát. Tư không từng khúc sụp đổ. Đại địa giãn nứt. Khe hở hướng 4 lan tràn khuyết trương. Dọc đường nham thạch cũng như giấy. Tất cả đều bị bột mịn. Thoáng qua mà thôi. Mảnh này thiên địa tựa như bảo tạc. Lực lượng kinh khủng kia. Lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Đây chính là nửa bước vương giả. Mặc dù cũng không phải là chân chính vương giả. Có thể đã một chân bước vào vương giả cảnh bên trong. Siêu thoát tại khải linh cảnh phía trên. Thủ đoạn kinh khủng vô biên. Đủ hung áp trốn ở âm thầm Lâm Tầm lạnh cả tim. Càng thêm ý thức được nửa bước vương giả cường đại. Như đối kháng chính diện. Hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bạch không chần chờ. Lâm Tầm vô ý thức toàn lực vận chuyển băng ly bộ. Nhảy lên mà ra. Hướng tại chỗ rất xa bỏ chạy mà đi. Ha ha. Ký rừng này tai chó cùng dứt sầu thôi nương theo lấy cười lạnh. Kim Độ Chân xuất kích. Toàn thân lưu chuyển ánh sáng thần thánh vàng ấm. Lóa mắt hừng hực. Uy thế kinh khủng lệnh làm thiên địa vì đó gào thét. Oanh một đạo kim sắc cốt kiếm lướt đi. Tỏa ra trùng tiêu quang hà. Bỗng dưng hướng tại chỗ rất xa Lâm Tầm chém tới. Oanh chừng ngàn trượng dáng dấp thô to kim sắc kiếm khí. Huy hoàng lóa mắt. Như muốn đem càn khôn đều chém thành 2 khúc. Kia tình cảnh quá mức dọa người rồi. Lâm Tầm căn bản là không có cách né tránh. Hắn đã bị khóa định tránh né cũng vô dụng. Trong lúc nguy cấp này, hắn không chút do dự rút ra đoạn đao tới đối cứng. Canh đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang vọng. Kim mang bảo chán bên trong. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn phát sinh kia thô to kim sắc kiếm khí. Đúng là bị đoạn đao cho chặt đứt. Hóa thành 2 đoạn phải biết. Đây chính là nửa bước vương giả lực lượng. Lạc ấm lấy thuộc về vương giả đối đại đạo cảm ngộ cùng chân đế. Há lại bình thường nhưng so sánh có thể. Nó cứ như vậy bị chém đứt lập tức. Kim Độ Chân đều đồng tử co rụt lại. Có chút giật mình. Trong tay hắn đoạn đao có huyền cơ nên cũng là một kiện không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Khác một bên. Một linh phong mở miệng. Trong con ngươi bảo chán ra hừng hực thần huy. Có chút ngo ngoe muốn động. Hắn đột nhiên phát hiện. Nếu có thể giết người này. Nói không chính xác còn có thể thu hoạch được không ít không phải bảo vật nên như thế. Thương Lan Tuyết cũng gật đầu con ngươi lấp lóe đồng dạng có chút tâm động. Cùng này đồng thời. Lâm Tầm thân thể bị phản chấn. Toàn thân khí huyết sôi trào. khổ sở kém chút ho ra máu. Hắn cố nhìn xuống, tiếp tục chạy trốn. Đoạn đao quả nhiên thối biến, lại sắc bén đến có thể chặt đứt nửa bước vương giả kiếm khí. Cái này chỉ sợ liền linh văn chiến giả đều làm không được, đáng tiếc. Những này lão xúc sinh thật khó dây dưa. Nếu không, nhất định muốn dùng máu của bọn hắn để đoạn đao ăn no nê. Lâm Tầm hận đến cắn răng. Hắn toàn thân căng cứng, toàn lực thôi phát băng ly bộ. Cả người giống như một vòng thiểm điện, tại huyết sắc sương mù bên trong bỏ chạy. Giờ khắc này, hắn đều quên mất phương hướng. Một lòng chỉ muốn chạy trốn chạy. Bị ba vị nửa bước vương giả truy sát. Tư vị kia đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Nếu là Hạo Vũ Phương Chu vẫn còn, Lâm Tầm cũng là không đến mức như thế chật vật. Đáng tiếc là thí huyết chiến trường bên trong không gian pháp tắc quá mức cực đoan. Bất kỳ cái gì ẩn chứa tu di nạp giới tử diệu đế bảo vật đều khó có khả năng bị đưa vào đây. Trốn Lâm Tầm vẫn là lần đầu như thế liều lĩnh toàn lực vận chuyển băng ly bộ. Mơ hồ chi gian, chỉ thấy hắn thân trong hư không, tựa như có một đầu băng ly hư ảnh thoáng hiện, mang theo hắn tại ngao du hư không, xuyên thẳng qua tiến lên. Thần bí kinh người. Điều này cũng làm cho đến tốc độ của hắn so với dĩ vãng lại tăng lên một mảng lớn. Tự liền tại hậu phương truy đuổi một linh phong bọn hắn, cũng hơi khẽ giật mình. Có chút ngoài ý muốn. Tốc độ này nhanh chóng, đơn giản so ám man nhất mạch nhân vật đứng đầu đều muốn thắng được ba phần. Bọn hắn đồng dạng chưa từng giữ lại, truy đuổi cho càng thêm hung mãnh. Lần này như bị Lâm Tầm chạy trốn, vậy bọn hắn thật đúng là mất mặt ném về tận nhà. Răng rắc tại Lâm Tầm lòng bàn tay, từng khỏa kỳ ngọc thạch sụp đổ. Trong đó ẩm chứa tràn trề sinh cơ bị Lâm Tầm không chút khách khí hấp thu. So với cao giai linh tinh, những này ẩm chứa thần bí sinh cơ kỳ ngọc thạch, đối bổ sung thể lực có cực kỳ không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Lâm Tầm nguyên bản bị tiêu hao thể lực tự bị khôi phục, đồng thời đạt tới một loại trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong bên trong. Đồng thời, nương theo lấy hắn liên tục không ngừng chỗ hấp thu thần bí sinh cơ, loại trạng thái này một mực tại kéo dài, để Lâm Tầm thậm chí có một loại chứng bụng cảm giác. Tiểu gia hỏa, đây chính là Tang Lâm chi địa, càng đi chỗ sâu tựu càng khủng bố hơn. Ngươi lung tung xông xáo, chỉ sợ còn không đợi bị chúng ta đuổi kịp liền có thể gặp nạn. Không bằng ngươi lưu lại, chúng ta hào hào nói một chút, có lẽ ngươi như phối hợp tốt, chúng ta sẽ còn cho ngươi lưu một cỗ toàn thây, không bị chết quá khó nhìn. Sau lưng truyền đến một linh phong kia thong dong thanh âm đạm mạc. Lưu mẹ ngươi toàn thây. Phía trước Lâm Tầm bỗng nhiên quay người, trong tay sớm đã kéo căng vô đế linh cung bên trên. Một chi đen nhánh bích lạc chi tiến tại một tích tắc này bỗng nhiên bắn ra mà ra. Oanh hư không sụp đổ, thiên địa ở giữa vang vọng một tia đại đạo luân âm, rộng lớn thần thánh, từng màn dị tượng hiển hiện, có tinh hà sụp đổ, vạn vật chết, cũng có đại nhật trầm luân kim ô đề huyết xóa người cảnh tượng. Mà nương theo lấy bích lạc chi tiến bắn ra, dọc đường đại địa, tư không đều là trong nháy mắt lâm vào hủy diệt, hóa thành cuồng bạo loạn lưu, một đường quét sạch nghiền ép. Thiên địa nơi này khắc vì đó run lên. Một linh phong nhãn châu tử kém chút chừng ra ngoài, không có cách nào bình tĩnh. Sao có thể nghĩ đến đang đào vong Lâm Tầm phản ứng càng như thế kịch liệt. Một câu mà thôi, tự đánh hắn liều lĩnh bắn ra mũi tên kia ngao ô. Một linh phong phát ra một tiếng kêu sợ hãi, giống như bị hoảng sợ lão thỏ tử, vội vàng hướng một bên né tránh. Cho dù rất tự tin, có thể liền hắn cũng không dám chạm đến tiến này phong mang. Không có cách, cách này một đôi cung tiến có thể từng đánh chết chân chính nửa bước vương giả. Thiên kiêu chiến kỷ 73 chương 717 gợn sóng nổi lên bốn phía. Phúc có thể mặc dù đã dốc hết toàn lực tránh né, một linh phong đã thủ trọng thương, bị bích lạc chi tiến đâm xuyên sườn bộ, đục khai một cách lỗ máu. Đáng sợ lực lượng hủy diệt kém chút đem hắn thân thể xé mở. Đau đến hắn nhìn không được sinh một tiếng vô cùng thê lương thét lên. Chấn động cửu thiên. Đây chính là Bích Lạc Chi Tiễn chi uy, tiếc nuối duy nhất là lần này một linh phong sớm đã phòng bị, cho nên mới may mắn không có đi vào kia man cửu theo gót. Tây một bên Kim Độ Chân hít vào khí lạnh, thần sắc khẽ biến. Như vậy tiến đạo, để hắn đều cảm thấy run sợ. Quá mức đáng sợ cùng nhịp thiên. Đốt mà Thương Lan Tuyết giờ phút này lại tùy thời mà động. Thân ảnh đột nhiên lói lên, tế ra một cái xương thú bát, trong đó tràn ngập thủy quang, chút xuống cuồn cuộn thần huy, giống như Trường Giang Đại Hà bao trùm mà xuống. Xương thú bát khí tức thánh khiết, thủy quang tràn ngập. Đây là một kiện bí bảo, tên Phúc Thủy Chi Hoàn, có thể thu nạp bảo vật. Xôn xao trong chốc lát, liếm diễm thủy quang thần huy liền đem Bích Lạc Chi Tiến bao trùm. Thu trong miệng nàng ra một tiếng thanh xích, đuôi lông mày cũng nổi lên một vòng vui mừng. Chỉ là sau một khắc nàng tựu sắc mặt đột biến, nghẹn ngào gào lên. Liền nghe oanh một tiếng tiếng vang, Bích Lạc Chi Tiến tán vô hình thần uy bỗng nhiên tránh thoát trói buộc. Màu đỏ sậm mũi tên lói lên, bịch một tiếng, liền đem kia Phúc Thủy Chi Hoàn đánh xuyên phần Phật. Phúc Thủy Chi Hoàn mảnh vỡ nhao nhao bay lả tả, để Thương Lan Tuyết đau lòng thét lên. Đây chính là trong tay nàng côi bảo, làm sao tưởng tượng nổi, lại bị đơn giản cho hích hủy. Cái này thật là gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lại nhìn Bích Lạc Chi Tiến sớm đã trở về Lâm Tầm trong tay. Này cũng không phải là Lâm Tầm thực lực đến, mà là Bích Lạc Chi Tiến cùng Vô Đế Linh Cung chi gian có một tổ cộng minh cùng hô ứng. Bạch mà lúc này Lâm Tầm đã tiếp tục bỏ chạy mà đi. Hậu phương, một linh phong, Thương Lan Tuyết, Kim Độ Chân sắc mặt thoáng cái kỳ trinh lệch vô cùng, xanh xám âm trầm, tức giận đến như muốn cuồng. Vừa rồi mũi tên kia để bọn hắn đều là lộ ra rất chật vật. Nhất làm cho bọn hắn mặt mũi tối tăm chính là tại dưới bực này tình huống, bọn hắn ba vị nửa bước vương giả lại không thể ngăn lại Lâm Tầm truy một linh phong gào thét, giống như thủ thương kinh sợ viễn cổ hung thú. Ta muốn giết người này, ăn sống hắn huyết nhục. Thương Lan Tuyết càng là thét lên liên tục. Hắn đã bắn ra một tiễn, chú định không có khả năng lại có bắn ra mũi tên thứ hai năng lực. Tử kỳ của hắn đến Kim Độ Chân trong con ngươi sát cơ lộ ra. Âm âm độn quang phá không, bọn hắn đằng đằng sát khí, không che giấu chút nào tiếp tục đuổi đuổi. Răng rắc một khỏa lại một khỏa kỳ ngọc thạch tại Lâm Tầm trong tay sụp đổ. Trong đó ẩn chứa thần bí sinh cơ liên tục không ngừng mà tràn vào Lâm Tầm thể nội, bổ sung hắn thể lực. Vừa rồi bắn ra Bích Lạc Chi Tiễn về sau, để hắn vẫn còn tồn tại một phần thể lực, cũng không bị rút sạch. Nguyên nhân ngay tại ở hắn hôm nay đã là động thiên thượng cảnh, cùng kích sát hung chín lúc tu vi hoàn toàn khác biệt. Cho dù như thế, chỉ dựa vào còn lại những lực lượng này cũng căn bản không có khả năng để Lâm Tầm bắn ra mũi tên thứ hai. Bất quá có kỳ ngọc thạch liên tục không ngừng chỗ bổ sung lực lượng, ngược lại để Lâm Tầm không cần phải lo lắng lực lượng khôi phục vấn đề. Vừa rồi thật là khủng khiếp uy thế, thật là không phải là chúng ta đế quốc số 7 trong doanh địa Linh Văn Tông Sư Lâm Thập Nhị. Tại Lâm Tầm cùng một linh phong thân ảnh của bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, phiến khu vực này bên trong xuất hiện một đám đế quốc tu giả. Bọn hắn trước đó xa xa đã nhận ra nơi này kinh thế động tĩnh, thậm chí nhìn thấy Lâm Tầm bắn ra mũi tên kia lúc sinh ra kinh khủng dị tượng. Khẳng định là hắn không nghe thấy sao? Một man nhất mạch nửa bước vương giả một linh phong đều bị đánh cho trọng thương, ra kêu thảm vang vọng thiên địa. Những người tu này động dung đều là hãi nhiên không thôi. Lão thiên, Lâm Thập Nhị lại bị ba vị nửa bước vương giả truy sát, xem ra tin tức quả nhiên là thật. Kia Vu Man tạp toái lần này là quyết tâm muốn diệt loại trừ Lâm Thập Nhị. A nhanh, đem tin tức này truyền đi, để chúng ta đế quốc phân bố tại Tang Lâm Chi địa khu vực khác bên trong tu giả biết tất cả. Lâm Thập Nhị thế nhưng là một vị nhịp thiên thiếu niên thiên kiêu, tuyệt đối không thể bị Vu Man tạp toái hại chết. Những người tu này trải qua ban sơ chấn kinh về sau, đều là tự hành động. Cùng là đế quốc tu giả, căn bản cũng không tất lựa chọn. Bọn hắn liền xét lựa chọn đứng tại Lâm Tầm bên này. Bây giờ nhìn thấy hắn tao ngộ đại sát kiếp, ai có thể thờ ơ cách này một ngày. Một thì tin tức nặng ký tại Tang Lâm chi địa các đại khu vực bên trong truyền ra có thiếu niên thiên kiêu danh hiệu Lâm Tầm, bị Vu Man ba vị nửa bước vương giả một đường truy sát. Tình cảnh tràn ngập nguy hiểm lập tức. Một trận sóng to gió lớn như vậy dẫn. Ha ha. Thiếu niên kia ma đầu rốt cuộc phải chết. Ta liền biết hắn lần này phải gặp kiếp. Thật sự cho rằng bằng vào một cái thần bí đại cung liền có thể thiên hạ vô địch. Buồn cười người này to gan lớn mật. Bây giờ rốt cuộc muốn bị xóa đi. Đây chính là đắc tội ta Vu Man nhất tộc hạ tràng. Mặt ngươi thiên tư lại cao hơn, bảo vật mạnh hơn, cũng chú định khó thoát bị áp sát hạ tràng. Vu Man rất nhiều cường giả hưng phấn, nghị luận không ngớt. Liên quan tới Lâm Tầm nghe đồn, sớm đã để bọn hắn vừa kinh vừa sợ. Dù sao, một cách động thiên cảnh thiếu niên, lại có thể đánh giết nửa bước vương giả. Chuyện này quả thật quá mức kinh thế hãi tục. Bây giờ biết được Lâm Tầm sẽ bị giết, những này Vu Man cường giả từng cách đều là ám buông lỏng một hơi, cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Tin tức này đồng dạng tại đế quốc tu giả bên trong dẫn đại động đãng. Lâm Tầm không chỉ ở Vu Man nhất tộc bên kia cực kỳ nổi danh, tại đế quốc tám cái trong doanh địa cũng là số một thanh danh vang dội lóa mắt nhân vật. Biết được chỗ hắn cảnh nguy hiểm, nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Nguy rồi. Lâm Thập Nhị chẳng lẽ lần này thật vô pháp thoát khốn, tình huống rất không ổn. Ba vị nửa bước vương giả truy sát. Đừng nói hắn một cách động thiên cảnh thiếu niên, liền là chân chính nửa bước vương giả, chỉ sợ cũng phải gặp rất nhiều đế quốc tu giả lo lắng. Sợ cái gì? Đừng quên, lần trước hổ hạp cốc chi chiến, Lâm Thập Nhị một tiếng bắn giết nửa bước vương giả, uy chấn toàn trường. Hắn đã dám độc thân đến đây Tang Lâm chi địa, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, không có khả năng cứ như vậy dễ dàng gặp nạn. Ai? Bất kể như thế nào, tranh thủ thời gian tìm kiếm Lâm Thập Nhị hạ lạc. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị Vu Man tạp toái giết đi. Mà biết được những tin tức này lúc, Ám Man hoàng tộc thiếu chủ Doanh Tước lúc này âm thanh truyền ra tin tức: Lâm Thập Nhị lần này hẳn phải chết. Nhân loại các ngươi đừng nói đi cứu trợ, liền thay hắn nhặt xác cơ hội đều không có. Dù là chính là các ngươi vương giả xuất động, cũng không làm nên chuyện gì. Làm phen này ngôn từ truyền ra, để rất nhiều đế quốc tu giả đều là sắc mặt âm trầm, càng ý thức được tình huống không ổn. Tựu liền một chút đỉnh tiêm đại nhân vật đều tạm thời dừng lại tìm kiếm cơ duyên hành động, bắt đầu chú ý việc này. Ta tin tưởng Lâm Thập Nhị tất có thể dùng chuyển nguy thành an. Đồng thời, ta hội sẽ chú ý trận chiến này. Như Lâm Thập Nhị gặp nạn, ta sẽ làm huyết tẩy Tang Lâm chi địa sở hữu Vu Man tạp toái. Không bao lâu, đế quốc thượng tướng quân Hạ Hầu Kiệt âm thanh đằng đằng sát khí, để đế quốc tu giả một phương triệt để sôi trào. Ha ha, Hạ Hầu Kiệt, tử kỳ của ngươi lập tức tới. Cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Lão tử rất nhanh liền đi hái được ngươi trên cổ đầu lâu. Rất nhanh, Vu Man cường giả một phương, Viêm Không Vương ra băng lãnh khinh thường uy hiếp, đối chọi gay gắt, đồng dạng dẫn oanh động to lớn. Trong lúc nhất thời, Tang Lâm chi địa bên trong bầu không khí biến đổi. Các loại nghe đồn xôn xao xuất hiện lúc, Lâm Tầm một mực tại đào vong. Ông không bao lâu, vô đế linh cung bị kéo căng, Bích Lạc chi tiến xúc thế đãi. Chỉ là, tại Lâm Tầm còn không có bắn ra lúc, hậu phương một mực truy đuổi một linh phong các loại chờ ba vị nửa bước vương giả sớm đã cảnh giác đề phòng, nhao nhao tránh đi, vô pháp bị khóa định. Lâm Tầm trong lòng thở dài, không thể không thu hồi vô đế linh cung tiếp tục bỏ chạy. Một màn này đã sinh nhiều lần. Từ khi kích thương một linh phong về sau, tại đoạn đường này bỏ chạy bên trong, Cái này ba cái bán bộ vương giả tựu đề phòng. Căn bản không cho Lâm Tầm bất luận cái gì bắn ra Bích Lạc Chi tiến cơ hội. Cái này khiến Lâm Tầm hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Trong tay hắn kỳ ngọc thạch đã còn thừa không có mấy. Một đường toàn lực bỏ chạy. Mặc dù chưa từng bị đuổi kịp. Vừa lực không ngừng tiêu hao. Liền sẽ trở thành một loại vấn đề chí mạng. Còn tốt. Bóng đêm đã nhanh hàng Lâm Lâm Tầm hít sâu một hơi. Bỏ chạy đồng thời. Có thể tinh tường phát giác được. Sắc trời ngay tại nhanh trở nên ảm đạm. Đáng chết tiểu tạp toái hắn độ tại sao lại nhanh như vậy hậu phương. Một Linh Phong bọn hắn so Lâm Tầm thật buồn bực. Một đường truy đuổi. Lại một mực chưa từng đuổi kịp Lâm Tầm. Cái này khiến bọn hắn tức giận đến nhanh ho ra máu. Bọn hắn thế nhưng là nửa bước vương giả bây giờ lại ngay cả một cách đồng thiên cảnh thiếu niên đều đuổi không kịp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Truyền đi. Không phải là để bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Không được bóng đêm muốn hàng lâm bỗng nhiên Thương Lan Tuyết âm thanh, Ngọc Dung biến ảo chập chờn. Lập tức, một Linh Phong cùng Kim Độ Chân sắc mặt cũng lập tức âm trầm vô cùng. Lúc bóng đêm tiến đến, thí huyết chiến trường liền sẽ trở nên so ban ngày kinh khủng gấp trăm lần. Nhất là tại cách này thần bí mà hung hiểm Tang Lâm chi địa bên trong, thì càng đáng sợ. Cho dù là bọn họ những này nửa bước vương giả, tại bóng đêm tiến đến lúc cũng chỉ có thể ẩn núp, không còn dám tự tiện xông loạn. Bóng đêm rất nhanh liền tiến đến. Thiên địa ở giữa bao phủ lên nhất trọng kiềm chế khiến người ta kinh tâm run rẩy bầu không khí, làm người ta rùng mình. Không có việc gì. Người này nếu không muốn chết do ngoài ý muốn bên trong, tất nhiên không dám tiếp tục hành động. Chúng ta dừng lại đi. Ta đã khóa chặt hắn khí tức. Dù là hắn ẩn nấp đi, cũng là phí công cuối cùng. Một Linh Phong làm ra quyết đoán. Màn đêm buông xuống, để hắn cũng toàn thân không tự tại. Cảm nhận được một loại tiềm ẩn khí tức nguy hiểm. Chỉ có thể như thế. Thương Lan Tuyết cùng Kim Độ Chân cứ việc không tình nguyện, nhưng vì an toàn cũng chỉ có thể đồng ý. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, phía trước Lâm Tầm lại một điểm dừng lại ý tứ đều không có. Tại cách này trong bóng đêm mịt mờ, nhanh như chớp tựu trốn xa biến mất không thấy gì nữa. Cách này một Linh Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Cách này tiểu tạp toái là triệt để không muốn sống nữa sao? Hiển nhiên hắn đây là ý thức được. Bóng đêm tiến đến về sau mới là hắn một cái duy nhất có thể tránh đi chúng ta truy sát cơ hội. Thương Lan Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi. Làm sao bây giờ? Truy không truy? Kim Độ Chân do dự. Tại suy nghĩ lời và hại hung hiểm. Lão xúc sinh bọn họ làm sao không đuổi có gan đến chiến? Nhưng vào lúc này, xa xa trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên Lâm Tầm hét lớn. Thanh âm còn không có rơi xuống, Bích Lạc Chi tiến đã lôi cuốn lấy kinh khủng thao thiên uy thế, ầm ầm nghiền ép hư không, nổ bắn ra mà tới. Một tích tắc này, một Linh Phong bọn hắn nổi giận, tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Cái này thằng danh con đều đã cùng đồ mạt lộ, lại vẫn dám ở lúc này tiến hành khiêu khích cùng phản kích. Năm vị càng lúc càng mờ nhạt, năm nay nhất là nhạt. Mọi người quê hương năm vị kiểu gì thiên kiêu? Chiến kỷ 73 chương 718 huyết sắc phi nga cùng băng tuyết thánh thủ kinh sợ về kinh sợ. Ở trước mặt đối kia nổ bắn ra mà tới Bích Lạc Chi tiến lúc, vẫn là bị dọa sợ đến một Linh Phong. Bọn hắn thi triển tất cả vốn liếng tiến hành tránh né. Quanh tại bọn hắn phủ cận, mặt đất bị đục khai một đảo sâu không thấy đáy hố to. Vỡ vụn nham thạch nổ bắn ra, bụi bặm tràn ngập, làm cho bọn hắn đầy bụi đất. Gây tởm một Linh Phong bọn hắn tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung. Bọn hắn đường đường nửa bước vương giả, chưa từng như thế chật vật qua. Lão xúc sinh bọn họ không sợ chết tựu đuổi theo nơi xa. Vang lên Lâm Tầm thanh âm, khiêu khích hương vị mười phần. Cái này khiến một Linh Phong bọn hắn đều kém chút tức giận đến điên mất. Mở miệng một tiếng lão xúc sinh. Thật coi bọn hắn không dám giết người truy không truy? Kim Độ Chân sắc mặt tái xanh, trong con ngươi bốc hơi lấy đáng sợ lửa giận. Cái này Mộc Linh Phong có chút chần chờ. Màn đêm bao phủ, bọn hắn đã đi tới Tang Lâm chi địa chỗ sâu khu vực. Hết thảy đều lộ ra không biết cùng hung hiểm. Người này như thế khiêu khích, nếu không nhân cơ hội này đem nó đánh giết, chúng ta còn có cái gì mặt mũi đi gặp tộc nhân? Thương Lan Tuyết cũng tức giận đến toàn thân run rẩy. Trên đường đi chẳng những không thể đuổi kịp Lâm Tầm, ngược lại hủy đi nàng trong tay côi bảo phúc thủy chi hoàn. Bây giờ lại bị Lâm Tầm lại nhiều lần khiêu khích, cái này khiến nàng làm sao có thể nhẫn. Bỗng nhiên một Linh Phong sắc mặt biến hóa. Không tốt, nơi xa có một đạo khí tức khủng bố đã bị kinh động, đang theo bên này gần lại gần. Gần như đồng thời, Kim Độ Chân cùng Thương Lan Tuyết cũng phát giác được khí tức kia không che giấu chút nào, ở trong màn đêm trùng tiêu bốc hơi, kinh khủng xâm nhiên, mang theo một cỗ sát khí, lộ ra rất dược bí. Hiển nhiên Lâm Tầm vừa rồi một tiếng động tính quá lớn, đưa tới cái nào đó kinh khủng tồn tại chú ý. Tiểu tử này vừa rồi mũi tên kia mục đích cũng không phải là muốn mượn đao giết người a. Không hẹn mà cùng, Mộc Linh Phong trong lòng bọn họ hiện hiện cùng một cái suy nghĩ. Truy lưu tại nơi này chú định cũng muốn tao ngộ nguy hiểm, chẳng bằng không thèm đếm xỉa, đem cái kia đáng chết tiểu tạp toái diệt sạch. Mộc Linh Phong cắn răng một cái, làm ra quyết đoán. Bá bá bá, bọn hắn thân ảnh lói lên, ở trong màn đêm tiếp tục đuổi đuổi. Chỉ là cứ việc thịnh nộ vô cùng, bọn hắn lại trở nên cẩn thận cảnh giác vô cùng. Không có cách, cái này trong bóng đêm Tang Lâm chi địa quả thực quá đáng sợ. Liền tại bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, một cái huyết sắc phi nga vuốt cánh, phiêu nhiên phù một khu vực như vậy. Nó toàn thân giống như tinh khiết nhất huyết sắc ngọc thạch điêu khắc thành, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đỏ thắm mà mỹ lệ, lượn lờ huyết quang. Nó dáng vẻ nhẹ nhàng nhẹ nhàng, nhưng khi nó cánh đập lúc, phù cận hư không lại vô hình chỗ sụp đổ trầm luôn xuống dưới, giống như bị lỗ đen thôn phệ đồng dạng. Kia một cỗ trùng tiêu kinh khủng sát khí liền là theo hắn trên thân lan tràn ra. Mặc dù thân ảnh bé nhỏ, có thể nó khí thế quá không đơn giản. Lơ lửng tại kia, tựa như thiên địa ở giữa chúa tể, tại hờ hững góc nhìn xuống thế gian hết thảy. Bích Lạc nó nhẹ giọng thì thào, nguyên lai nó cũng không bị hủy diệt. Đáng tiếc khí tức quá yếu, năm đó nó thế nhưng là liền đều có thể bắn giết. Xem ra nó hẳn là đụng phải một loại nào đó trọng thương, hoặc là lực lượng đã tại cái này vô tận tuổi đáng giá biến thiên bên trong bị ma diệt đi. Cuối cùng nó trầm mặc một lát, đúng là nhanh nhẹn một cái cánh, cũng dọc theo Lâm Tầm bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo. An đang bỏ chạy, Lâm Tầm trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an, lúc này dừng bước. Lúc này mới hiện hắn xâm nhập một mảnh rượu gì khu vực bên trong. Nơi này quá an tĩnh, huyết vụ bốc hơi, bóng đêm bao trùm, yên tĩnh đáng sợ, liền một tia tiếng gió cũng không có. Mà tại cái khác khu vực, xa xa truyền đến các loại kinh thế tiếng giống, giống như thần ma giận gào, lại giống hung thú gào thét, làm người ta ra đầu tê dại. Có thể duy chỉ có phiến khu vực này, một điểm thanh âm cũng không có, lộ ra rất không bình thường. Lâm Tầm lập tức trở nên trước nay chưa từng có cảnh giác. Đầu hắn ra có chút nha. Ý thức được phiến khu vực này bên trong tất nhiên giấu kín lấy một loại nào đó không cũng biết đại khủng bố. Ngay tại Lâm Tầm do dự phải chăng muốn tiếp tục tiến lên lúc, hậu phương khu vực bên trong đã ngầm trộm nghe đến một tràng tiếng xé gió. Những này lão xúc sinh lại thật đuổi theo tới, Lâm Tầm có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn khiêu khích vốn là một loại thăm dò, nhìn một chút những cái kia nửa bước vương giả là có hay không dám ở cái này trong bóng đêm tiếp tục hành động. Chưa từng nghĩ bọn hắn thật đúng là đuổi tới. Vậy liền liều mạng, chúng ta ai mệnh cứng hơn một chút đi. Lâm Tầm cắn răng một cái, bất chấp gì khác, phóng tới mảnh này dường gì khu vực chỗ càng sâu. Trong lòng của hắn đã có chỗ so đo, triệt để không thèm đếm xỉa. Như thật đụng phải đại hung hiểm, kết quả xấu nhất đơn giản cũng là ngọc thạch câu phần. tất cả mọi người gặp nạn mà chết. Cái này tối thiểu so chết tại trong tay địch nhân để cho địch nhân còn sống rời đi mạnh hơn. Bạch huyết vụ trùng điệp. Lâm tầm độ cực nhanh. Chỉ là trong lòng của hắn bất an càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí có chút hãi hùng khiếp vía. Tay chân băng lãnh. Cái này yên tĩnh đáng sợ vượt gì khu vực bên trong. Phảng phất có một đôi vô hình ánh mắt. Một mực tại chú ý. Cái này khiến Lâm Tầm nội tâm đều có một loại dấu hiệu hỏng mất. Đây là một loại trước nay chưa từng có kinh khủng, so đối mặt sinh tử cảnh vương giả đều muốn làm người ta sợ hãi. Có thể Lâm Tầm đã không lo được những thứ này. Ăn bỗng nhiên. Tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Đột nhiên thêm ra một vòng như băng tuyết ấm ánh ánh sáng. Tại chỗ rất xa huyết sắc sương mù bên trong lóe ra. Lại có một loại không nói ra được thần thánh hương vị. Đây là Lâm Tầm cẩn thận tới gần đi qua. Lập tức đã nhìn thấy một bộ cả đời khó quên hình tượng huyết sắc sương mù bên trong. Một gốc tựa như băng tuyết điêu khắc thành đại thụ. Sừng sững ở đó. Lá cây như bồ phiến. Oanh oanh như băng tuyết. Rậm rì cứng cáp. Rủ xuống từng đạo thánh khiết thần hy. Đại thụ kia cành cây càng là kinh người. Vỏ khô vỡ ra. Như vảy rồng tựa như. Đồng dạng băng khiết sáng long lanh. Nối thẳng đi thiên không. Hắn cao không thể đo lường một cây đại thụ. Thần thánh mà lập lòe. Như băng tuyết tinh khiết. Sừng sững ở đó. Lại có một loại để cho người ta như muốn cúng bái nguy nga trang túc khí tức. Nhìn vạn đạo tuyết bạch thần hy theo hắn thân cành rủ xuống. Giống như thác nước quang vũ. Lưu chuyển bay múa. Tại huyết vụ này tràn ngập trong bóng đêm. Lộ ra phá lệ bắt mắt. Để cho người ta chấn động. Lâm Tầm ngơ ngẩn. Hắn cảm nhận được một cỗ tràn trề vô song thần thánh sinh cơ. Theo kia một gốc băng tuyết cổ thụ bên trên khuyết tán. Tại loại kia khổng lồ minh mông khí tức liên hệ dưới. Để hắn thân khí cơ cũng theo đó sôi trào. Trở nên trước nay chưa từng có hoạt bát. Kia một cái chớp mắt. Lâm Tầm đều có một loại ngộ đạo phi thăng phiêu nhiên cảm giác. Cái này Lâm Tầm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Sẽ không phải là một gốc trong truyền thuyết thánh thủ a. Nhưng cùng này đồng thời, Lâm Tầm cảm thấy càng bất an. Dùng mình. Nguy hiểm chí mạng khí tức giống như thủy triều vuốt toàn thân hắn mỗi một tấc da thịt. Để hắn kém chút xúc động đến rời đi xa xa nơi này. Nơi đây dù gì cùng yên tĩnh. Cùng này cây có quan hệ Lâm Tầm làm ra phán đoán. Hắn một chút suy nghĩ. Cuối cùng cắn răng một cái. Từng bước một tới gần đi qua. Cho đến cử ly kia thánh khiết băng thổ chỉ có 10 trượng cử ly lúc. Hắn đã nhanh phải thừa nhận không ở kia loại khí tức kinh khủng. Cuối cùng. Hắn thi triển toan nghê khí. Lặng yên ẩm nấp tung tích. Trốn ở kia. Nơi này cứ việc có cực độ hung hiểm. Nhưng đồng dạng. Cũng tuyệt đối có thể chấn nhiếp đến một linh phong bọn hắn. Lâm Tầm muốn nhìn xem. Bọn gia hỏa này phải chăng dám ở chỗ này động thủ. Có gì đó quái lạ nơi đây có dấu đại hung hiểm rất nhanh. Một linh phong thân ảnh của bọn hắn ra mảnh này dường gì khu vực phủ cận. Một sát na. Bọn hắn sắc mặt tự thay đổi. Làm nửa bước vương giả. Bọn hắn có thể cảm ứng được nguy hiểm càng nhiều. Ý thức được phiến khu vực này bên trong có thể đủ uy hiếp được tính mạng của bọn họ nguy hiểm. Còn truy không truy kim độ chân khó khăn nuốt nước miếng một cái. Toàn thân có chút lạnh. Phiến khu vực này có một loại để hắn hô hấp đều khí tức ngột ngạt. Người này cũng dám đi vào. Vì sao chúng ta không dám đồng thời. Theo hắn lưu lại khí tức xem. Rõ ràng cũng không gặp nạn. Chúng ta đều đã đuổi tới nơi này. Như lại lui về. Chẳng phải là lộ ra quá mất mặt. Thương Lan Tuyết cắn răng mở miệng. Nàng nói tới nói lui. Trong lòng kỳ thực cũng có chút bất an. Vậy liền truy một linh phong cắn răng một cái. Bất quá. Như một khi xuất hiện có cái gì không đúng địa phương. Chúng ta tự lập tức rời đi. Ngàn vạn không thể trần chờ. Kim Độ Chân cùng Thương Lan Tuyết gật đầu. Cách này không thể nghi ngờ đã là cách làm ổn thỏa nhất. Ừ nơm nớp lo sợ chỗ tiến lên không bao lâu. Bỗng nhiên một linh phong bọn hắn cũng phát hiện ra kia một gốc băng oanh tuyết bạch thần thánh đại thụ. Nhất thời trợn cả mắt lên. Bị chấn động tại kia. Thánh đạo khí tức cái này cổ thụ bên trên lại có thánh đạo khí tức tràn ngập. Chẳng lẽ nghe đồn là thật, một linh phong bọn hắn mắt quang hỏa nóng. Kích động đến kém chút kêu đi ra. Trong truyền thuyết. Ban sơ tang lâm chi địa bên trong. Có dấu thành thánh đại bí mật. Một gốc tang thụ tại dưới cơ duyên xảo hợp. Từng biết được này bí mật. Cuối cùng chứng đạo làm thánh. Quát tháo chư thiên phía trên kim độ chân thì thào. Trong thần sắc đều là khát vọng. Nguyên bản. Ta coi là nghe đồn có chỗ khoa trương. Nhưng nhìn đến. Có lẽ đều là thật, xem kia thánh thụ đỉnh chóp. Lại ngưng ghét có một đóa băng hoa. Trên nụ hoa. Ngưng ghét có một viên trái cây tốt rực rỡ. Giống như một vòng băng tuyết liệt nhật thương lan tuyết phát hiện ra cái gì. Bỗng nhiên kích động nghẹn ngào kêu đi ra. Kia thật là không phải là thánh quả a, một linh phong cùng kim độ chân ánh mắt nhìn đi qua. Quả nhiên liền gặp được. Tại thánh thụ đỉnh chóp. Có một đóa to bằng cái thước băng hoa. Cánh hoa ấm ánh. Nổ phóng mà ra. Rủ xuống ra ngàn vạn thần huy. Mà tại băng hoa phía trên thì treo một trái cây tuy. Chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại rực rỡ đến không thể nhìn gần, giống như băng tuyết tiểu thái dương chói mắt vô cùng. Cái này chính là ta tộc vương giả muốn tìm kiếm đại tạo hóa không nghĩ tới. Lại trời xui đất khiến phía dưới. Bị chúng ta trước phát hiện ra một linh phong hít sâu một hơi mở miệng. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều quên đuổi theo giết lâm tầm sự tình. Thật sự là trước mắt trận này cơ duyên quá mức kinh thế cùng mê người. Để hắn tâm thần bị một mực dẫn dắt. Các ngươi giúp ta hộ pháp. Ta nguyện vì cơ duyên này. Mạo hiểm thử một lần cuối cùng. Một linh phong cắn răng một cái. Quyết định đi hái viên kia treo móc ở thánh thủ chi đỉnh thần bí trái cây tốt kim độ chân cùng thương lan tuyết cắn răng một cái. Cũng quyết định liều mạng. Cho dù là bọn họ giờ phút này cảm nhận được cực lớn bất an cùng nguy hiểm. Có thể làm trận này cơ duyên. Cũng không tiếc. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống chi là bực này khoáng thế chi tạo hóa đủ có thể khiến bọn hắn liều lĩnh đại giới đi tranh thủ mà lúc này. Tự trốn ở cách đó không xa lâm tầm không còn gì để nói. Hắn nhưng là cái thứ nhất đến đây. Lại bởi vì chấn động cùng cảnh giác. Lại không có hiện kia một gốc thánh thủ chi đỉnh. Còn có dấu bực này đại cơ duyên. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem trận này đại tạo hóa bị bọn hắn cướp đoạt, lâm tầm có chút không cam lòng. Có thể chợt. Hắn tự tỉnh táo. Bực này cơ duyên nếu là dễ dàng như vậy đạt được. Chỉ sợ đã sớm bị cướp đi. Đâu có thể nào hội sẽ riêng tồn đến nay trong đó. Tất có huyền cơ, một linh phong bọn hắn chẳng lẽ nhìn không ra điểm này sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nhưng bọn hắn nhưng như cũ khăng khăng muốn đi mạo hiểm thử một lần. Có thể thấy được trận này đại tạo hóa đối bọn hắn dù hoạt cỡ nào chi đại thiên kiêu. Chiến kỷ 73 chương 719 thánh đạo quyết đấu, oanh một linh phong triển khai hành động. Hắn giờ phút này lộ ra cực kỳ cẩn thận cùng tỉnh táo. Vận chuyển cực hạn lực lượng. Thậm chí tế ra áp đáy hòm bảo vật. Có xương thú dây chuyền. Thần bí nội giáp. Lượn lờ đồ đằng man văn áo choàng. Trong tay càng cầm một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh màu xanh cổ thương. Nghiễm nhiên một bộ trang bị đến tận răng tư thế. Hắn toàn thân hết. Lộ ra cực kỳ lóa mắt. Liền âm thầm lâm tầm cũng thấy con mắt thẳng. Lúc này mới ý thức được một vị nửa bước vương giả nội tình. Quả nhiên không tầm thường. Cùng này đồng thời. Bên cạnh kim độ chân cùng thương lan tuyết cũng đề phòng. Tế ra riêng phần mình bí bảo. Cảnh giác bốn. Là một linh phong hộ pháp. Vạn sự sẵn sàng, một linh phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Con ngươi trong nháy mắt khóa chặt kia băng khiết thánh thổ chi đỉnh. Sau đó. Hắn hít sâu một hơi. Cất bước mà đi. Ầm ầm, hắn toàn thân uy thế tăng vọt. Trong chốc lát leo lên đến đỉnh phong. Để lâm tầm trong lòng cũng không nhịn được phát lạnh. Rất rõ ràng nếu là giờ phút này cùng lão gia hỏa này chính diện ứng đối. Chỉ sợ chính mình liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Sưu hắn cất bước hư không, phù diêu mà lên, độ cũng không nhanh, lộ ra rất cảnh giác cùng cẩn thận. Rất nhanh, hắn đã tới gần thánh thụ chi đỉnh. Giờ khắc này, liền một linh phong cũng cảm giác miệng đắng lưới khô. Trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Nếu có thể đoạt được trận này khoáng thế cơ duyên, kia phải chăng có thể làm cho mình một bước bước vào chân chính vương giả chi cảnh. Tỉnh táo một linh phong giờ khắc này thể hiện ra một vị nửa bước vương giả có được trầm ổn. Hắn hoàn toàn đề phòng, càng cẩn thận. Tới gần hắn thậm chí có thể tinh tường trông thấy viên kia ấm ánh như băng tuyết liệt nhật tựa như trái cây bốn, hiện ra một vài bức thần bí dị tượng bức tranh. Có cổ lão thương mang đạo âm thanh âm phiêu đãng, thần thánh vô lượng. Mưa ánh sáng bay tán loạn, một cỗ xuyên vào cốt tủy chỗ sâu mát lạnh thánh khiết mùi thơm phiêu tán. Để một linh phong thoải mái kém chút linh hồn xuất khiếu, một linh phong cuối cùng nhìn không được. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, cách không hướng kia trái cây chộp tới. Có thể gần như ngay tại đồng thời, bỗng nhiên vang lên một tiếng ve kêu. U Nhược cầm dây cung kích thích, rung động tâm hồn, không nói ra được không linh thanh tịnh. Có thể rơi vào một linh phong trong tay, lại làm cho hắn thần hồn trong phút chốc bị giam cầm. Huyết dịch khắp người đông kết, một cỗ kinh khủng tê liệt lực lượng cũng theo đó theo thể nổi lan tràn ra. Cái này một linh phong con ngươi khuyết trương, tầm mắt bên trong trông thấy một cái tuyết bạch ve. Nó chỉ có hài nhi lớn chừng bàn tay, chính an tính vé vào trái cây phía dưới băng tuyết đóa hoa bên trong. Một đôi mắt u lãnh mà đạm mạc, mang theo một vòng thật sâu khinh thường. Thật giống như thiên thượng thần chi đang quan sát trên đất sâu kiến. Bạch thiền là nó một linh phong sắc mặt trong chốc lát trắng bịch. Nhớ tới tại tang lâm chi địa lưu truyền rộng rãi một cái truyền thuyết. Từng có tu giả nói chắc như đinh đóng cột thề. Tại tang thủ lâm chỗ sâu ngẫu nhiên nhìn thấy một cái bạch thiền. Hải nhi lớn chừng bàn tay. Trên người có phi tiên quang vũ lưu truyền. Nhẹ nhàng một tiếng ve kêu. Đem phương viên trăm dặm chi địa hết thảy tất cả đều hủy diệt. Đế quốc thượng tướng quân Hạ Hầu Kiệt suy đoán như truyền ngôn là thật. Như vậy cái này bạch thiền cực có thể đã đặt chân thánh đạo. Vừa nghĩ tới đó, một linh phong quả nhiên hiện. Kia bạch thiền thân thể bốn mờ mịt bay lả tả lấy như mộng huyễn quang vũ, giống như phi tiên lúc quang hà lại sau đó. Hắn triệt để mất đi ý thức cùng chi giác. Thánh thổ phía dưới làm mắt thấy một linh phong tới gần viên kia thánh quả, một mực tại cảnh giác cùng đề phòng Kim Độ Chân cùng Thương Lan Tuyết cũng không nhịn được nắm chặt hai tay, nội tâm kích động cùng chờ mong. Chỉ là rất nhanh bọn hắn tự phát giác được không thích hợp. Một linh phong rõ ràng đã xuất thủ, có thể hắn động tác lại cứng ngắc tại kia, giống như bị giam cầm, duy trì một cách cực kỳ quái dị tư thế, không nhúc nhích. Chẳng lẽ sinh bất chắc trong lòng hai người giật mình. Có thể để bọn hắn nghi ngờ là từ đầu đến cuối cũng không phát giác được bất luận cái gì sát cơ cùng nguy hiểm tiến đến. Phúc phúc phúc chợt, hai người đồng tử bỗng nhiên khuyết trương. Tầm mắt bên trong không nhúc nhích một linh phong, thân thể bỗng nhiên vô thanh vô tức vỡ nát, hóa thành vô số khối nhỏ vụn huyết nhục đổ rào rào rơi xuống. Từ đầu đến cuối không có ra cái gì một tia thanh âm, liền kêu thảm, cầu xin tha thứ thanh âm đều không có. Lặng yên không một tiếng động, một vị nửa bước vương giả tự hóa thành sụp đổ huyết nhục. Kim Độ Chân cùng Thương Lan Tuyết cả kinh vong hồn đại mạo, như rơi vào hầm băng, kém chút nghẹn ngào gào lên ra. Tại sao có thể như vậy? Một màn này lộ ra quá mức dường dị cùng kinh dị, làm cho hai người gần như vô ý thức trước tiên lựa chọn đào vong. Giờ khắc này đừng nói cái gì khoáng thế cơ duyên, liền là chân chính trường sinh bí mật bày ở kia, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu nhìn một chút. Thật là đáng sợ. Mà lúc này Lâm Tầm toàn thân cũng nổi lên một lớp da gà, bên trong tâm động đẳng. Một linh phong lợi hại hắn sớm đã kiến thức qua, có thể lại vô thanh vô tức chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đây chính là một vị nửa bước vương giả, sớm đã đứng yên thế gian cường giả tối đỉnh liệt kê. Cứ như vậy chết, cái này khiến Lâm Tầm đều có một loại quay đầu liền chạy xúc động. Cái này băng tuyết thánh thủ không phải mê người, có thể trong đó cất giấu sát cơ, nhưng cũng kinh khủng vô biên chợt. Để Lâm Tầm càng đau lòng hơn một màn xuất hiện. Chỉ thấy cách đó không xa Đào Vong Kim Độ Chân cùng Thương Lan Tuyết thân thể lại chạy trốn, quá trình bên trong từng tấc băng liệt, hóa thành huyết nhục đổ rào rào bay lả tả một đường. Lâm Tầm cả kinh cũng nói không ra nói tới. Bực này kiểu chết, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quá mức làm người ta sợ hãi. Vô thanh vô tức, từ đầu đến cuối, cũng không biết ai đang xuất thủ nguyên bản. Nhìn thấy một linh phong bọn hắn cùng nhau chết đi, Lâm Tầm nên may mắn cùng cao hứng. Có thể giờ phút này, hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Trước mắt hắn giấu kín tại kia băng tuyết thánh thổ bên cạnh, cứ việc dùng toan nghê khí ẩm nặc toàn thân khí tức, có thể hắn tin tưởng chính mình theo ra nơi này một khắc này, chỉ sợ đã sớm bị để mắt tới. Xôn xao bỗng nhiên, một trận dị tượng từ đằng xa khu vực bên trong vang lên, tại cái này tính mịt bầu không khí bên trong lộ ra rất chói tai. Một cái huyết sắc phi nga đột ngột xuất hiện, bé nhỏ thân thể giống như trên đời hoàn mỹ nhất huyết ngọc tạo hình mà lên, đỏ thắm thần thánh, nhẹ nhàng nhẹ nhàng cánh đập lúc tư không lại im ắng sụp đổ trầm luôn, giống như lỗ đen. Trên người nó khí tức trùng tiêu, giống như chúa tể lâm thế, để Lâm Tầm con mắt đều nhói nhói, sinh lòng rung động túc, sắc mặt lại là một trận kịch biến. Này khí tức so sinh tử cảnh vương giả còn muốn đáng sợ. Lâm Tầm lập tức nhớ tới tại yêu thánh bí cảnh bên trong thấy qua đầu kia đặt chân thánh đạo liệt kê lão viên. Không thể nghi ngờ, cái này huyết sắc phi nga cũng là đồng dạng tầng thứ kinh khủng tồn tại. Bạch chỉ là còn không đợi phản ứng, Lâm Tầm tựu phát giác được một đạo đạm mạc ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người mình. Trong chớp mắt ấy, như lưới dao chống đỡ hầu, chỉ là rất nhanh, cái này một ánh mắt tựu biến mất. Tùy theo, sớm đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người Lâm Tầm tầm mắt bên trong, nhìn thấy một cái bạch thiền. Nó theo thánh thủ chi đỉnh bay lên, giống như như băng tuyết thánh khiết thân thể phiêu tán rơi dùng quang vũ, tựa như ảo mộng. Đột nhiên chi gian, đã đi tới nơi xa hư không. Chợt tiếng ve kêu vang lên u như tiếng đàn, không linh thanh tịnh, khuấy động cửu thiên thập địa. Chỉ thấy kia bạch thiền trên thân ầm vang hiện lên một cỗ thần thánh khí tức, bên trên nhập thiên không, lệnh làm phiến khu vực này hư không ầm ầm chấn động, sinh ra kịch liệt gợn sóng liên y. Qua giới, bạch thiền ra một đạo băng lãnh thanh âm ba động. Trận này đại đạo tai biến còn chưa tiến đến, ngươi liền muốn đồng thủ? Ta nghe nói tại thượng cổ, thức tỉnh đến nay chiều, rất nhiều chuyện đều không nhớ được, nhưng quan tại một chút ít bạn cũ sự tình lại làm cho ta vô pháp quên. Nơi xa, huyết sắc phi nga nhẹ nhàng phất phới, oanh oanh lập lòe. Luận đến khí thế, hồn nhiên không kém gì một con kia bạch thiền. Đây là hai cái kinh khủng thần thánh sinh linh. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đại khái đoán ra, có lẽ chính bởi vì cái này huyết sắc phi nga xuất hiện, mới khiến cho kia bạch thiền không lo được đối phó chính mình, để cho mình may mắn tránh đi nhất kiếp. Bằng không mà nói, chính mình chỉ sợ cũng sẽ rơi vào một cái cùng kia một linh phong ba người giống nhau như đúc hạ tràng. Mặc kệ chuyện gì, qua giới liền là một loại khiêu khích. Bạch thiền thanh âm băng lãnh, có một loại vận luật đặc biệt, giống như đạo âm đang vang vọng, thiên địa ở giữa đều xung doanh một cỗ thần thánh hảo hãn khí. À, đa dạng này, không bằng một trận chiến. Huyết sắc phi nga tựa như cũng lười giải thích, nó thanh âm khinh đảm, lộ ra rất thoải mái cùng tự phụ. Như ngươi mong muốn, oanh bạch thiền vọt lên, đột nhiên đến cửu thiên chi thượng. Cùng này đồng thời, huyết sắc phi nga chấn động cánh, giống như một đạo huyết sắc phong bạo tùy theo xông vào thiên không. Ngươi dám cản ta giết người? Này bỗng nhiên, bạch thiền thanh âm càng băng lãnh, giống bị chọc giận. Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt sợ hãi cả kinh, ý thức được ngay tại vừa rồi một sát na, kia Bạch Thiền lại muốn động thủ giải quyết hết chính mình. Chỉ là không biết ra ngoài cỡ nào duyên cớ, lại bị kia huyết sắc phi nga ngăn cản thế nào. Khí cấp bại phôi huyết sắc phi nga ra một vòng lạnh nhạt tiếng cười. Oanh thiên không phía trên, đại chiến bảo, thần thánh đao quang lưu vọt, đem đêm tối đều phảng phất đánh nổ. Khắp thiên đều là kinh thế hãi tục kinh khủng hình tượng. Giờ khắc này, Tang Lâm chi địa từng cái khu vực ẩn núp cường giả, vô luận đế quốc tu giả, vẫn là vô man cường giả, mặc kệ tu vi cao thấp, đều là cùng thời khắc đó sinh lòng sợ hãi. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trên bầu trời đêm. Nơi đó có hai đạo thần thánh vô lượng khí tức tại va chạm, rực rỡ hừng hực, chiếu sáng thiên vũ, bóng đêm đều bị xé nứt. Mơ hồ trong đó càng có đại đạo chết, thần ma đấm máu dị tượng tại sinh ra thánh đạo quyết đấu, giống như thượng tướng quân Hạ Hầu Kiệt, Tả Thế An, giống như Vu Man Viêm Không Vương, Lôi Tiêu Vương, Kim Phách Vương, những này vương giả đều một trận hãi hùng khiếp vía. Thánh đạo thế gian bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện bực này cấp bậc lực lượng, bây giờ tại cách này Tang Lâm chi địa bên trong càng lại độ tái hiện. Cách này lộ ra quá mức kinh người, như truyền đi, chú định sẽ khiến thiên hạ chấn động. Băng tuyết thánh thổ trước, Lâm Tầm trở về từ cõi chết, toàn thân quần áo bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hắn vẫn lòng còn sợ hãi, đêm nay quá hung hiểm, quả thực là tại trước rửa môn quan đi một lượt. Trốn căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, Lâm Tầm lập tức liền muốn rời khỏi, không nhân cơ hội này đào tẩu. Vạn nhất kia Bạch Thiền trở về, vậy coi như thật muốn gặp. Còn như kia băng tuyết thánh thủ bên trên trái cây, Lâm Tầm căn bản cũng không dám lên một tia nhớ chi tâm. Hắn thậm chí dám xác định, như chính mình dám mạo hiểm vậy mà tới gần đi qua, kia ngay tại chiến đấu bên trong Bạch Thiền tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay giết chính mình bằng hữu. Đã tới, vì sao muốn đi đại chiến phía trước? Nhất thời nửa khắc chú định phân không ra thắng bại. Ta tại vô ngần trong yên lặng vừa tỉnh lại, mà ngươi cũng là trời xui đất khiến chạy tới nơi đây tị nạn. Có thể nói là nhân quả thiên quyết định, chú định ngươi ta hữu duyên. Sao không nhân cơ hội này tâm sự? Nhưng lại tại Lâm Tầm vừa muốn ly khai, kia băng tuyết thần thổ phía trên lại truyền ra một đạo trong sáng giọng ôn hòa, lộ ra thiện ý, đối Lâm Tầm ra mời. Có thể Lâm Tầm lại toàn thân cứng đờ, lông tơ đều đứng đấy, một bên điên cuồng chạy trốn, một bên kêu lên: thôi được rồi, ngươi tìm người khác trò chuyện đi thôi, ta đi trước, hữu duyên gặp lại không? Tốt nhất hữu duyên cũng không thấy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 73 chương 721 đêm tính tỏa giống như niết bàn. Lâm Tầm trong lòng rất quái dị, toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Thiên Lại 23 thị xã T, một cái không chỉ lai lịch ra hỏa, đứng hàng kia thần bí thánh thổ phía trên, lại ra mời, nói cùng chính mình hữu duyên. Bản thân cái này tự lộ ra không thể tưởng tượng. Ai? Tuổi ung dung, tịch mịch như tuyết, thật vất vả hữu duyên gặp nhau, vì sao muốn nói đi là đi đâu? Ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Kia trong sáng giọng ôn hóa cảm khái. Lại sau đó, Lâm Tầm sợ hãi hiện, một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình bao phủ, chớp mắt mà thôi, liền đem chính mình dẫn tới kia thánh thổ phía trên. Một đóa băng hoa tỏa ra, rủ xuống nhìn vạn đạo thần hy, tựa như ảo mộng. Lâm Tầm trơ mắt nhìn xem mình ngồi ở cách này một đóa băng hoa một bên ấm ánh trên cành cây, từ đầu đến cuối đều không thể khống chế cùng phản kháng. Băng hữu, ngươi cách này thật có chút ép buộc. Này chỗ nào còn gọi duyên phận? Lâm Tầm khó khăn nuốt một cái nước miếng, da đầu có chút nha. Duy nhất may mắn chính là hắn giờ phút này cũng không phát giác được khí tức nguy hiểm. Thậm chí ngồi tại cách này thánh thổ phía trên, toàn thân bị một tia lũ thần thánh băng khiết quang hà tắm rửa, để hắn toàn thân uể oải dễ chịu. Duyên phận như huyễn trống trơn vậy, tùy tâm mà ham muốn thuận tiện, như một vị chấp mê, ngược lại rơi xuống tầm thường tại ta đảo tương xung. Làm cái này trong sáng giọng ôn hóa vang lên. Lâm Tầm lúc này mới trông thấy. Ở bên cạnh một đóa tỏa ra băng hoa bên trong. Có một cái băng ngọc kiến trúc bồ đoàn. Một cái kim thiền rẽ vào bên trên. Dáng vẻ an tường bình tĩnh. Kia kim thiền chỉ có hải nhi lớn chừng bàn tay. Toàn thân hiện ra nhu hòa kim quang. Một đôi mắt thanh tỉnh sáng long lanh. Tựa như có thể chiếu rọi lòng người chỗ sâu bí mật. Nó rất thánh khiết. Tản ra một cỗ tuổi quang. Một con ve trùng mà thôi. Lại cho Lâm Tầm một loại dáng vẻ trang nghiêm. Tự tại tiêu giao ý vị. Lập tức. Lâm Tầm trừng to mắt. Hắn có thể vạn vạn không nghĩ tới. Cái này băng tuyết thánh thổ bên trên loại trừ một cái bạc thiền. Lại còn có một cái kim thiền, chẳng lẽ đây cũng là một cái đặt chân thánh đạo sinh linh khủng bố? Lâm Tầm run lên trong lòng. Thánh đạo rất đáng sợ sao? Ta xem cũng bất quá như thế. Nó chẳng qua là đạo đồ bên trên một cánh cửa. Ngươi ở ngoài cửa. Nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Cho nên trong lòng có sợ. Chờ một ngày kia ngươi đẩy mở cửa đi vào. Cũng sẽ hiện. Không gì hơn cách này mà thôi. Bỗng nhiên. Kim Thiền lại lần nữa lên tiếng. Tựa như khám phá Lâm Tầm suy nghĩ trong lòng. Thanh âm có một loại làm cho lòng người tính lực lượng. Không gì hơn cách này, Lâm Tầm có một loại hoang đường cảm giác. Thánh đạo A. Từ xưa đến nay. Không biết bao nhiêu tu giả không có duyên phận đặt chân trong đó. Chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng hôm nay đến cách này Kim Thiền trong miệng. Lại tựa như lộ ra rất tùy ý bình thường. Đúng, không gì hơn cái này. Kim Thiền nói. Ta rất sớm đã có một cái nguyện cảnh. Nên có một ngày. Thế gian này hết thảy sinh linh. Đều có thể thành thánh. Đều có thể miễn ở sinh lão bệnh tử cực khổ. Lâm Tầm giật mình. Gia hỏa này khẩu khí thật lớn, vạn vật sinh linh đều có thể làm thánh từ xưa đến nay. Ai dám ra như thế lừa dối, có phải hay không hù đến ngươi không quan hệ. Tin hay không, trung quy là ta sự tình. Kim Thiền lộ ra rất ôn hòa. Lâm Tầm nội tâm thoáng bình tĩnh, nói thật chỉ là nói chuyện phiếm. Đúng, nói chuyện phiếm. Kim Thiền nói. Ngươi có biết tại thượng cổ trước đó, thế gian sinh linh bắt đầu thức tỉnh tuệ căn. Lần thứ nhất nhận biết cái này thiên địa lúc, bọn hắn đang làm cái gì? Làm cái gì? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Hắn còn chưa từng nghĩ tới vấn đề tương tự. Nói chuyện phiếm. Kim Thiền cho ra một cách để Lâm Tầm kém chút im lặng đáp án. Nhưng rất nhanh, Kim Thiền tự cho trình bày và giải thích. Nói chuyện phiếm. Nói chuyện dĩ nhiên chính là thượng thiên sự tình. Khi đó, thế gian này như hỗn độn sơ khai. Hết thảy đều hiện ra một loại cổ lão nguyên thủy bộ dáng. Thiên tồn tại. Tựa như đại đạo chi hóa thân. Cao không thể chạm đến. Xa không thể đến. Muốn đạp vào con đường tu hành, nhất định phải đi tìm hiểu cùng thăm dò nó. Thời điểm đó tu giả. Tập hợp một chỗ, chuyện thứ nhất liền là nói chuyện phiếm. Cho chuyện bọn hắn đối đầu tiên nhận biết cùng cảm ngộ. Lẫn nhau giao lưu tâm đắc trải nghiệm. Thế là. Thời gian lâu dài, tu hành đạo đồ cũng bị từng bước một chỗ tìm kiếm ra. Nguyên lai là loại này nói chuyện phiếm. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Nghe được lần này liên quan tới nói chuyện phiếm trình bày. Lại để hắn có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Làm ngươi đặt chân thánh đạo lúc, liền muốn học được đi nói chuyện phiếm. Kim Thiền bỗng nhiên nói. Bất quá khi đó, ngươi nói chuyện trời đất đối tượng thì là chúng sinh. Truyền đạo thổ nghiệp, hay là giúp cho giáo hóa, đều là liên quan đến ngươi chỗ truy tìm thánh đạo chi lộ thành thánh, còn có như thế giảng cứu. Lâm Tầm kinh ngạc, không tự giác tự bị hấp dẫn. Thánh đạo, dù cho là sinh tử cảnh vương giả, đều không thể rình mò hắn huyền bí. Bởi vì cảnh giới cỡ này quá mức cao thượng, danh xưng có thể cùng vạn cổ đồng thọ, cùng ngày đồng huy, cực kỳ không thể tin nổi. Bây giờ, có thể theo cách này thần bí Kim Thiền trong miệng hiểu rõ một chút liên quan tới thánh đạo kiến thức. Đối Lâm Tầm mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khó được học tập cơ hội. Thánh thành thánh nói khó khăn cũng không khó. Nói đơn giản lại không đơn giản. Trong đó có dấu đại huyền cơ máy. Ngươi chỉ cần biết rõ. Thế gian này có thật nhiều gọi là thánh giả. Chẳng qua là chỉ có vẻ ngoài thôi. Đi vẫn là dĩ vãng cố hữu đường xưa. Thành tựu chú định có hạn. Nhiều nhất chỉ là ngụy thánh. Chân chính thánh giả sẽ làm chính mình đi mở tích một đầu trước nay chưa từng có đạo đồ. Kim Thiền những lời này. Để Lâm Tầm hãi hùng khiếp vía. Thánh đạo. Lại còn có thật. Ngụy có khác không thánh chi thánh tức chân thánh. Vô đạo chi đạo tức đại đạo. Càng nghĩ đều là phiền não. Không bằng vật ngã lưỡng vong ở giữa. Kim Thiền bỗng nhiên thì thào tựa như nhớ ra cái gì đó. Lâm Tầm cũng kinh ngạc. Thánh đạo đối với hắn mà nói quá mức xa vời. Cho dù nghe nói một chút liên quan tới thánh đạo bí mật. Kỳ thực. Đối với hắn xúc. Động cũng không lớn. Lâm Tầm giờ phút này chỉ là đang nghĩ. Hôm nay trận này nói chuyện phiếm thật đúng là đặc biệt. Thậm chí lộ ra hoang đường ly hôn kỳ. Minh mông mà hung hiểm tang lâm chi địa. Huyết vụ tràn ngập. Trên bầu trời. Hai vị đặt chân thánh đạo sinh linh khủng bố tại kịch chiến. Kinh thiên động địa. Mà đại địa bên trên. Hắn thì ngồi tại băng tuyết thánh thổ chi đỉnh. Cùng bên cạnh một cái ré vào băng hoa bồ đoàn bên trên Kim Thiền nói chuyện phiếm. Không khí này thực sự lộ ra rất cổ quái. Đúng. Còn có viên kia gần trong gang tấc thánh quả Lâm Tầm lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Cái này một viên rực rỡ như băng tuyết thái dương thánh quả. Ngay tại đỉnh đầu của mình cách đó không xa. Nó chỉ lớn chừng quả đấm. Giống như trắng nõn băng tuyết điêu khắc thành. Tràn ngập rực rỡ vô song thánh khiết quang huy. Rủ xuống ra ngàn vạn tia như mộng ảo thần hy. Mùi thơm mát lạnh. Từ đó lượn lờ phiêu tán. Tựa như có thể xuyên vào sâu trong linh hồn. Làm người ta phiêu phiêu dục tiên. Loáng thoáng. Còn có một vài bức thần bí dị tượng tại trái cây lói lên bốn phía nhấp nháy. Như ẩm như hiện. Cũng có từng sợi tiếng trời tựa như đạo âm đang vang vọng. Lâm Tầm trong thoáng chốc cảm giác toàn thân bị ấm áp đạo quang tắm rửa, tâm thần không linh, lại không còn một ý niệm. Rầm rầm trong cơ thể hắn khí huyết, linh lực, tinh khí thần đều là tự chủ vận chuyển lại. Hoạt bát mượt mà, thể nội động thiên oanh minh, dâng lên thần hà. Giờ khắc này, Lâm Tầm quên hết thảy. Quên trên bầu trời khoáng thế quyết đấu. Quên bên người còn có một cái thần bí Kim Thiền tại cảm khái. Cũng quên đi cảnh giác cùng phòng bị hắn thời khắc này trạng thái rất kỳ diệu. Giống như dung nhập đại đạo bên trong tại cảm ngộ. Lại giống tiến vào một loại vô niệm vô tưởng hoảng hốt trạng thái. Tâm thần bên trong không gian bên ngoài uổng phí như giã. Chẳng biết lúc nào lên. Đêm sắc thiên không bên trên chiến đấu kết thúc. Khôi phục lại bình tĩnh. Dù vậy. Vẫn như cũ để ẩn núp tại tang lâm chi địa từng cái khu vực cường giả lòng còn sợ hãi. Trận này thánh đạo quyết đấu thật là đáng sợ, để những cái kia sinh tử cảnh vương giả đều sợ hãi không thôi. Ai thắng ai thua không ai biết rõ. Giao chiến hai vị thánh giả lại là ai cũng tương tự không ai có thể thấy rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Trải qua trận này, để mảnh này minh mông tang lâm chi địa lộ ra càng thần bí cùng hung hiểm. Vì sao không giết hắn Bạch Thiền ra băng tuyết thánh thổ bên trên. Nhìn thấy tắm rửa thánh huy mà ngồi Lâm Tầm. Một đôi trong con mắt lập tức hiện lên một vòng sát cơ. Kim Thiền thanh tỉnh mắt nhìn xem Lâm Tầm. Lo lắng nói. Thật vất vả thức tỉnh một lần. Có thể gặp được thú vị như vậy một thiếu niên. Đây chính là duyên phận. Trong lòng ta vốn không sát ý. Có thể nào cướp đoạt hắn tính mệnh thú vị Bạch Thiền khinh thường. Một cách động thiên cảnh thiếu niên thôi. Từ xưa đến nay. Đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ. Lại không chỉ hắn một cái. Vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến. Cứ việc bị người này thu hoạch được. Cái này một đôi bảo vật từ lâu mất đi lúc trước uy năng. Cái này kêu là thú vị ngươi không hiểu. Kim Thiền lắc đầu, ngươi thấy đây đều là biểu tượng mà thôi, ở trên người hắn có càng thú vị địa phương. À nếu không ta đem nó giết, phá vỡ thân thể xác, tìm kiếm một đến tột cùng Bạch Thiền xùy một tiếng bật cười. Kim Thiền chậm rãi nói, ngươi như làm như thế, vậy ta liền cầm cái này một viên thánh nguyên quả, vì đó tái tạo thể phách. Ngươi dám? Bạch Thiền thanh âm lập tức trở nên băng lãnh. Ngươi cảm thấy trên đời này có ta không dám sự tình? Đừng quên, năm đó ta sở dĩ lựa chọn nơi này yên lặng, chẳng qua là muốn đợi đợi một thời cơ, đi chứng nhận minh tâm bên trong một cái ý nghĩ thôi. Còn như cái này thánh nguyên quả, tại ta mà nói cũng chỉ bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Duy chỉ có ngươi mới có thể như thế quan tâm thôi. Kim Thiền thanh âm vẫn ôn hòa như cũ mà bình tĩnh. Có thể Bạch Thiền lại trầm mặc hồi lâu, mới nói ra, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta muốn thấy xem thiếu niên này chỗ đi thánh đạo đến tột cùng là như thế nào một phen khoảng chừng. Kim Thiền trả lời rất tùy ý, liền giống với gieo xuống một viên hạt giống. Ta chỉ muốn nhìn một chút có thể kết xuất như thế nào đóa hoa. Kết quả là, ngươi vẫn là tin tưởng cái gọi là hy vọng. Nói cho ngươi, trên đời này căn bản không tồn tại ngươi chỗ huyễn tưởng đạo đồ. Bạch Thiền cười to, thanh âm băng lãnh, nếu không tin, liền đợi đến nhìn, vậy thì chờ lấy nhìn. Kim Thiền không có chút rung động nào, điềm tĩnh như trước. Lúc bóng đêm rút đi lúc, Lâm Tầm tỉnh lại. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt trong lòng giật mình kia một gốc băng tuyết thánh thụ không thấy. Hắn giờ phút này ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Bốn xương máu lượn lờ, phảng phất tối hôm qua trải qua hết thảy, chẳng qua là một giấc mộng. Cái này Lâm Tầm bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn bốn, hoàn toàn chính xác không thấy. Liền cái kia Kim Thiền cũng biến mất, giống như căn bản chưa từng tồn tại qua. Không đúng, đây không phải mộng. Lâm Tầm rất nhanh liền hiện chính mình thân, giống như thoát thai hoán cốt. Mỗi một tấc da thịt đều xung doanh một cỗ tràn trề bàng bạc sinh cơ. Thể nội linh lực như sôi trào đại dương, hùng hậu tràn trề. Kia nồng đậm lực lượng đem thể nội động thiên đều nhiễm lên một tầng khí tức thần thánh. Mà tu vi càng là đã đến động thiên thượng cảnh bên trong viên mãn tình trạng. Một đêm tính tỏa, lại như niết bàn thiên kiêu. Chiến kỷ 73 chương 721 hang động bảo quang. Tất nhiên là viên kia thánh quả công hiệu. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm làm ra phán đoán. Cái này khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Hắn đêm qua vẹn vẹn chỉ là tính tỏa tại kia, tắm rửa tại viên kia thánh quả tán ra thần huy bên trong mà thôi, lại làm cho hắn tu vi tại trong vòng một đêm đi vào động thiên thượng cảnh bên trong viên mãn tình trạng. Cái này quá kinh người. Nếu là đem viên kia thánh quả nuốt, lại hội sẽ sinh ra cỡ nào thần diệu công hiệu? Rất nhanh, Lâm Tầm tựu hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Tối hôm qua sinh hết thảy, nhìn như hoang đường mà không chân thực, giống như mộng cảnh. Mà dù sao trong lúc vô hình để cho mình tránh đi nhất kiếp, một linh phong chết rồi, Kim Độ Chân cùng Thương Lan Tuyết cũng đã chết, mà hắn thì nhân họa đắc phúc. Không chỉ nghe được liên quan tới thánh đạo một chút bí mật, thậm chí trời xui đất khiến phía dưới, để tu vi sinh ra tiến một bước thuế biến, cũng không biết kia Kim Thiền là lai lịch gì, tại sao lại ẩn núp tại cái này tang lâm chi địa bên trong. Còn có kia huyết sắc phi nga cùng Bạch Thiền, cùng là đặt chân thánh cảnh tồn tại, nhưng vì sao cũng muốn chiếm cứ nơi này? Lâm Tầm không rõ ràng, nhưng hắn dám xác định, có lẽ làm một loại nào đó thời cơ tiến đến lúc, những này ẩn núp thánh đạo sinh linh tất nhiên sẽ hoành không xuất thế không bao lâu. Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, rời đi phiến khu vực này, không tiếp tục lưu lại. Trên đường đi, hắn giống như quá khứ, cẩn thận tìm kiếm ven đường khu vực, chờ mong đảo càng nhiều kỳ ngọc thạch. Còn như cái gì khoáng thế cơ duyên, hắn đã triệt để không nhớ. Cái này tang lâm chi địa bên trong không chỉ có vương giả giá lâm, thậm chí còn ẩn núp lấy thánh đạo tầng thứ sinh linh khủng bố. Cho dù sẽ xuất thế cái gì cơ duyên to lớn, cũng căn bản không phải hắn có thể đi lo nghĩ. Đáng chết Vu Man tạp toái, càng ngày càng khoa trương. Thật sự cho rằng tại tang lâm chi địa bên trong, bọn hắn đã ổn chiếm thượng phong không thành ai. Chỉ có thể nói đế quốc chúng ta tu giả tình cảnh rất không lạc quan. Lần này may mà chúng ta chạy nhanh, nếu không chỉ sợ cũng sẽ bị trộm tới sung làm bia đỡ đạn, bị ép cho những cái kia vu man tạp toái bán mạng, khai quật bảo vật. Đáng hận như chúng ta đế quốc tu giả bên trong nhiều mấy cái cùng loại Lâm Thập Nhị nhân vật hung áp, cũng không trở thành để chúng ta như vậy biệt khuất. Bỗng nhiên, xa xa huyết sắc sương mù bên trong truyền đến một trận nguyền rủa tiếng mắng chửi, đưa tới Lâm Tầm chú ý. Các vị, phía trước sinh chuyện gì? Lâm Tầm tới gần đi qua, nhìn thấy 5-6 cái đế quốc tu giả ngay tại chạy trốn, một bộ biệt khuất phẫn nộ không cam lòng bộ dáng. Hắn không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Còn có thể là chuyện gì? Phía trước một chỗ tự nhiên trong địa động có bảo quang lan tràn ra, nhưng lại bị vu man tạp toái cho chiếm đoạt. Đồng thời bọn hắn bốn phía bắt đế quốc chúng ta tu giả sung làm bia đỡ đạn, thay bọn hắn đi thám hiểm cùng khai quật bảo vật. Đơn giản khinh người quá đáng, một cách trung niên oán giận lên tiếng. Người trẻ tuổi, mau trốn đi, tuyệt đối đừng tới gần đi qua. Nơi đó đã bị vu man tạp toái cao thủ đem khống, trong đó còn có một nửa bộ vương giả tỏa chấn, đi qua cũng là chịu chết. Những tu giả khác cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo Lâm Tầm. A, nguyên lai dạng này, đa tạ. Lâm Tầm gật đầu, lách mình mà đi. Lúc trước hắn bị một linh phong bọn người truy sát, kém chút tựu gặp nạn, nội tâm sớm đã tức sôi ruột khí. Lúc này được nghe chuyện thế này, để Lâm Tầm lập tức tìm được một cái phát tiết con đường. Hắn vậy mà không nghe khuyên bảo không sợ chết sao? Những tu giả kia đều là ngơ ngẩn. Hiện Lâm Tầm tiến lên phương hướng, đúng là bọn họ trước đó bỏ chạy rời đi khu vực. Không đúng, các ngươi không biết à? Thiếu niên kia tựa hồ cùng trong truyền thuyết Lâm Thập Nhị rất giống, có người tựa như ý thức được cái gì, đôi mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên. Cái gì, hắn không chết trời à? Đây là đại tin tức, bị ba vị nửa bước vương giả truy sát lại vẫn có thể sống sót. Đây cũng quá mạnh, những tu giả kia đều là xôn xao, phấn chấn không thôi. Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, càng cảm giác vừa rồi thấy thiếu niên liền là Lâm Thập Nhị, bởi vì thiếu niên kia trong tay mang theo một thanh cực kỳ thô kệch giữ tợn bạch cốt đại cung. Mà cây cung này sớm đã thành Lâm Thập Nhị dấu hiệu độc môn, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Chúng ta phải chăng muốn theo sau nhìn xem? Có người đề nghị, lập tức để những tu giả khác tâm động không thôi. Đi lập tức, có người dẫn đầu, cắn răng một cái tựu hướng đường cũ trở về. Những tu giả khác cũng đều vội vàng đuổi theo. Phía trước khu vực bên trong tràn ngập nồng đậm sang tỉ huyết tinh, trên mặt đất còn có tàn toái thi hài, đều là đế quốc tu giả, nhìn thấy mà giật mình. Một vị toàn thân như nham thạch kiến trúc uy mãnh lão giả đứng ở đó. Hắn ánh mắt lạnh lẽo khắc nghiệt, ngay tại giám thị phiến khu vực này. Hắn đến từ Thổ Man nhất mạch, tên Đằng Hải. Trước đó giết không ít đế quốc tu giả, cũng bắt được một chút đế quốc tu giả. Lúc này hắn chính thúc đẩy những này đế quốc tu giả, giúp hắn khai quật phủ cận một tòa huyệt động thiên nhiên, trong đó có bảo quang bốc hơi, thế nhưng có dấu khó lường sát cơ. Phủ cận còn có một số vu man cường giả tại theo dõi. U, V, Quy, Quy, Mơ, lại có con cá chủ động lọt lưới. Đằng Hải khóe môi nổi lên một vòng xâm nhiên đường cong. Tiểu gia hỏa can đảm tử không nhỏ a. Thấy cảnh này lại vẫn dám tới gần. Phủ cận vu man cường giả cũng cười, thần sắc nghiền ngẫm trêu tức. Trên đất người đều là ngươi giết. Lâm Tầm ánh mắt từ dưới đất tan nát thi hài bên trên đảo qua, lộ ra rất bình tĩnh. Phủ cận không ít bị nô dịch đế quốc tu giả đều bị kinh động, đem ánh mắt nhìn qua. Nhìn cái gì vậy, muốn chết không thành? Tiếp tục đào. Đằng Hải lạnh giọng quát tháo, sát cơ quanh quẩn. Những cái kia đế quốc tu giả sắc mặt xanh trắng đan xen, cuối cùng chỉ có thể biệt khuất ẩn nhẫn, cúi đầu xuống, tiếp tục tại kia dưới mặt đất hang động phủ cận khai quật. Tiểu gia hỏa, là ta giết lại như thế nào? Đừng ngốc thất thần, không muốn chết tựu cút nhanh lên tới, đi cùng bọn hắn cùng làm việc. Đằng Hải lộ ra một vòng khinh miệt thần sắc. À, không thích hợp. Trường lão, tiểu tử này tựa hồ liền là bên cạnh Một cái vu man cường giả tựa như hiện cái gì, sắc mặt đột biến, âm thanh nhắc nhở. Băng không đợi hắn nói xong, Lâm Tầm sớm dùng kéo căng vô đế linh cung, Bích Lạc chi tiến bắn ra mà ra, ra một đạo hùng vĩ tiếng nổ. Dị tượng xuất hiện, kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Là hắn Đằng Hải Nhãn Châu Tử kém chút chừng ra ngoài, nhận ra Lâm Tầm thân phận, sắc mặt lập tức trở nên bất an. Sau đó hắn ra gầm lên giận dữ, xông lên trời không. Không thể không nói, làm nửa bước vương giả, Đằng Hải phản ứng cũng không chậm. Có thể hắn dù sao cũng là bất ngờ không đề phòng tránh né. Thôi một bước, phúc nơi xa, những cái kia trước đó cùng Lâm Tầm chạm mặt tu giả đã nhao nhao chạy đến. Vừa lúc đã nhìn thấy một đạo màu đen thần tiến trùng tiêu theo Đằng Tiêu thân thể bên trong xuyên qua mà qua, mang theo một chuỗi máu đỏ tươi hoa tốn, thật giống như pháo bay lên không, tại trong hư không nổ tung một đóa huyết sắc khói lửa thê mỹ khiến người ta tim đập nhanh. Một vị nửa bước vương giả cứ như vậy sống sờ sờ chết tại trước mặt, loại kia lực rung động để toàn trường đều cùng nhau nghẹn ngào. Một tiếng chi uy như trong truyền thuyết đồng dạng đáng sợ, những cái kia đế quốc tu giả đều không ước mà cùng nhớ tới cùng một cái danh tự. Lâm Thập Nhị cũng chỉ có hắn mới có được như vậy nghịch thiên tiến đạo, còn như giữa sân những cái kia vu man cường giả đều triệt để sợ choáng váng. Sao có thể nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, lại một tiếng bắn giết bọn hắn bên này nửa bước vương giả quá nhanh. Loại này một tiếng định sinh tử chiến đấu lộ ra phá lệ có lực rung động, làm cho những cái kia vu man cường giả đều não hải trống không. Nhân cơ hội này, Lâm Tầm không chút do dự rút ra đoạn đao triển khai giết chóc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, đánh thức ngay tại trong rung động đế quốc tu giả. Bọn hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hô to xông lên trước, cùng Lâm Tầm cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Giết a giết những này đồ chó hoang vu man tạp toái, những này đế quốc tu giả bị tóm nô dịch, sớm đã biệt khuất đến sắp điên. Bây giờ một bồn lửa giận đều phát tiết tại những này vu man cường giả trên thân. Chỉ một lát sau thời gian, giữa sân hơn 10 tên vu man cường giả bị tàn sát không còn, huyết vẩy tại chỗ. Sở hữu đế quốc tu giả đều rất phấn chấn, nhao nhao tiến lên cùng Lâm Tầm gửi tới lời cảm ơn, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào kính nể cùng tôn kính. Đế quốc Lâm Thập Nhị danh bất hư truyền, càng quan trọng hơn là bọn hắn hôm nay vẫn là bị Lâm Thập Nhị cứu. Mắt thấy cái kia một tiếng bắn giết nửa bước vương giả uy phong, Lâm Tầm lập tức có chút gánh không được mọi người nhiệt tình, phân phó bọn hắn nắm chắc thời gian quét sạch chiến lợi phẩm. Mà hắn thì đến kia một chỗ huyệt động thiên nhiên trước. Huyệt động này chỉ có phạm vi 3 thung, thông hướng dưới mặt đất, nhìn tựa như một chỗ thú huyệt, có thể trong đó lại oanh oanh hết, tràn ngập xanh tươi thần huy. Không thể nghi ngờ, thật sâu chỗ tất nhiên cất giấu bảo vật gì có thể. Đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới trong huyệt động có một luồng khí tức nguy hiểm, thấu xương hàn lãnh, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cũng là run lên. Trong này là cái gì? Lâm Tầm gọi tới một cái tu giả hỏi. Tu giả vội vàng nói, không rõ ràng, bất quá trước đó nghe kia vu man nhất tộc nửa bước vương giả phân tích, bảo vật trong đó ẩn chứa cực kỳ kinh người sinh cơ, có lẽ là một gốc mới vừa từ trong yên lặng thức tỉnh tới tuyệt thế bảo dược. Lâm Tầm vẩy một cái lông mày, tuyệt thế bảo dược có thể, hắn vì sao có một loại hồi hộp cảm giác. Nhìn về phía huyệt động kia phía dưới lúc, phảng phất như tại cùng một con mắt đối mặt đồng dạng, Lâm Tầm hít sâu một hơi, phân phó nói, các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta tới thử một lần. Nhớ kỹ, lui càng xa càng tốt. Đế quốc tu giả nghe vậy đều là trong lòng nghiêm nghị, không dám thất lễ, nhao nhao hướng nơi xa chỉ là vực tránh đi. Mà Lâm Tầm thì cầm lên đoạn đao, cắn răng một cái, đang chuẩn bị toàn lực bổ ra cái này một cái hang động lúc, đột nhiên chi cực, một đạo xanh biếc chùm sáng vọt lên trong chớp mắt ấy. Lâm Tầm tinh tường trông thấy, tại huyệt động kia nơi cực sâu, mở ra một đạo mắt, băng lãnh mà đạm mạc, chảy xuôi đáng sợ bích quang. Hắn con ngươi như chỗ vũ thâm thúy, hiện ra ngày giao ánh, tuổi thay đổi các loại chờ đáng sợ dị tượng. Sưu Lâm Tầm chấn động trong lòng bất an, nào còn dám chần chờ, toàn lực thi triển băng ly bộ, trong chốc lát tựu biến mất tại nguyên chỗ, cho đến chạy ra gần trăm dặm chi địa. Lâm Tầm trong lòng vẫn phanh phanh nhảy lên kịch liệt, vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Thật là đáng sợ, kia tất nhiên cũng là ẩn núp tại cái này phía dưới mặt đất một đầu sinh linh khủng bố, cực có thể cùng kia huyết sắc phi nga, bạch thiền, kim thiền đồng dạng, đã đặt chân thánh đạo bên trong cầu thí tuyệt thế bảo dược. Lâm Tầm trong lòng thầm mắng, một thân mồ hôi lạnh, cái này Tang Lâm chi địa quá tà môn, đơn giản khắp nơi đều cất giấu không thể dự đoán sát cơ. Không bao lâu, những cái kia đế quốc tu giả cũng nhao nhao chạy đến, gặp Lâm Tầm không có việc gì, đều là án buông lỏng một hơi. Bọn hắn trước đó cũng cảm nhận được kia một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, cho dù cách cực xa, để bọn hắn cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Sau đó, những người tu này đem chiến lợi phẩm bên trong hơn phân nửa phân cho Lâm Tầm, trong đó có không ít kỳ ngọc thạch, cũng có cái khác một chút khan hiếm hiếm thấy linh tài cùng ngũ phẩm. Lâm Tầm lúc này chính cần kỳ ngọc thạch, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ, có lẽ có thể thử nghiệm đi săn giết những cái kia vu man cường giả, đến sưu tập đoạn đao thối biến cần thiết kỳ ngọc thạch. Thiên kiêu chiến kỷ 73 chương 722 tự rước lấy nhục trước khi chia tay. Những này đế quốc tu giả nói cho Lâm Tầm, những ngày gần đây có thật nhiều liên quan tới hắn không tốt nghe đồn, làm cho đế quốc tu giả bên này gần như đều đang vì đó lo lắng. Mà vu man dị tộc bên kia thì đều tin thề mỗi ngày, cho là hắn bị ba vị nửa bước vương giả truy sát, chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Từ hôm qua đến, liên quan tới Lâm Tầm sinh tử, dẫn động tới đế quốc mỗi cái tu giả tâm, mà theo Lâm Tầm chậm chạp không từng có tin tức, làm cho đế quốc tu giả cũng càng ngày càng lo âu và nặng nề. Tại dưới bực này tình huống, vu man cường giả lộ ra dị thường sôi nổi. Cái gì Lâm thập nhị, chờ người khác đầu rơi chỗ lúc, cũng chung quy là công giá tràng. Đây là rất nhiều vu man cường giả ra lời nói. Nhất làm cho người chỉ là ám man nhất mạch hoàng tộc thiếu chủ Doanh Tước, càng là triệu tập rất nhiều vu man cường giả ra cuồng ngôn, trong bóng tối trợ giúp, khắp nơi tuyên bố Lâm Tầm đã đền tội, dùng loại này ti tiện thủ đoạn đả kích đế quốc tu giả bên này sĩ khí. Không thể không nói, cái này thủ đoạn tuy không hổ thẹn một chút, nhưng lại rất hữu hiệu, làm cho đế quốc tu giả đều là phẫn nộ mà cực kỳ bi ai, sĩ khí vì đó một áp chế. Nói cách khác, hiện nay vô luận là vu man bên kia vẫn là đế quốc bên này, đều cho là ta chết. Lâm Tầm mắt đen rúng động không hiểu quang trạch. Những tu giả kia gật đầu. Doanh Tước Lâm Tầm nhớ tới người này, liền nghĩ tới bây giờ phản bội đế quốc Liễu Văn, trong lòng sát cơ lói lên, nói: các vị có thể giúp ta một chuyện Lâm công tử nhưng rằng không sao. Những tu giả kia nhao nhao mở miệng: giúp ta truyền ra tin tức. Một câu, để những cái kia vu man tạp toái bên trong nửa bước vương giả đều rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy tê mọi người hít vào khí lạnh, trong lòng rung động. Tang Lâm chi địa một chỗ khu vực bên trong, đã một ngày không có kia Lâm thập nhị tin tức, hắn tất nhiên đã chết mất. Quả thực để cho ta tiếc nuối. Ta còn muốn từ trên người hắn lĩnh hội liên quan tới tuyệt đỉnh đạo đồ huyền bí, có thể lại chỉ có thể coi như thôi. Doanh Tước thở dài. Chợt, hắn tựu cười nói: bất quá không quan hệ. Cái này Tang Lâm chi địa bên trong khắp nơi giấu kín lấy không thể đo lường cơ duyên. Chỉ cần chậm rãi tìm kiếm, sớm muộn sẽ để cho ta hiện bực này cơ hội. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên đứng dậy, con ngươi sáng ngời có thần, trầm giọng nói: chư vị, Lâm thập nhị cái chết lực ảnh hưởng tuyệt đối có ta bọn họ tưởng tượng. Hắn không chỉ là một cách đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ thiếu niên thiên kiêu, càng là nhân loại trong đế quốc Linh Văn Tông Sư. Tử vong của hắn chú định sẽ cho đế quốc bên kia tu giả mang đến cực kỳ đả kích nặng nề. Phổ cận Vu Man cường giả đều là gật đầu, đối với cái này rất tán đồng. Kia Lâm Thập Nhị tự quật khởi tại thí huyết chiến trường về sau, lục tục giết một vị nửa bước vương giả cùng rất nhiều khải linh cảnh đỉnh tiêm đại nhân vật, tạo thành oanh động, thậm chí cho toàn bộ Vu Man trận doanh bao phủ lên một tầng âm ảnh, làm cho bọn hắn vừa kinh vừa sợ. Người này nghiễm nhiên trở thành đế quốc trong trận doanh một viên lóa mắt vô cùng tân tinh, giống như nhị thiên yêu nghiệt, danh mãn thí huyết chiến trường. Mà dạng này một cái danh tiếng đang thỉnh thiếu niên mà chết, như vậy đối đế quốc bên kia mà nói, đơn giản liền là một cách không thể thừa nhận tổn thất. Thiếu chủ định làm gì? Liễu Văn liền vội hỏi, lộ ra rất tích cực. Hắn loại này nịnh nọt tổ chức, để phủ cận những cái kia Vu Man cường giả đều sinh lòng chán ghét, cảm giác gia hỏa này quá mức vô sỉ. Có thể Liễu Văn không quan tâm, hắn chỉ biết là sau này mình muốn tại Vu Man trong trận doanh đứng vững bước chân, nhất định phải nịnh nọt tốt doanh tước vị này ám man hoàng tộc thiếu chủ, tiếp tục tạo thế đồng hết thầy thủ đoạn, đem Lâm Thập Nhị tin chết truyền khắp Tang Lâm chi địa, phủ lên đến vượt qua phân. Đối với nhân loại đế quốc đà kích lại càng lớn, doanh tước thỏa thuê mãn nguyện, không che giấu ý nghĩ của mình. Cứ việc thủ đoạn có vẻ hơi ám muội, có thể đây chính là hai đại trận doanh ở giữa chiến tranh. Chỉ cần có thể đánh bại đế quốc nhân tộc chi sĩ khí, vậy liền không quan trọng hào quang ám muội. Vậy liền làm như vậy. Phủ cận Vu Man cường giả đều là đáp ứng. Bọn hắn hành động cũng là quả quyết cùng nhanh chóng. Rất nhanh liền phân tán ra đến, liên lạc phân bố tại Tang Lâm chi địa bên trong Vu Man cường giả cùng một chỗ, khắp nơi tuyên dương. Bọn hắn sở dĩ sẽ như thế tích cực, chủ yếu là Lâm Tầm tồn tại, cho lúc trước bọn hắn Vu Man nhất tộc mang đến rất nhiều âm ảnh cùng đả kích, làm cho bọn hắn đều là phẫn uất, sớm đã tức sôi ruột khí. Một cách động thiên cảnh thiếu niên mà thôi, vẹn vẹn bằng vào một cái thần bí đại cung, lại làm cho bọn hắn bên này nửa bước vương giả đều không thể không kiêng kỵ ba phần. Tư vị này có thể quá khó tiếp thu rồi. Bây giờ Lâm Tầm bị ba vị nửa bước vương giả truy sát, triệt để không còn tin tức, để bọn hắn triệt để kết luận Lâm Tầm đã đền tội, cho nên mới có thể trắng trợn như vậy tuyên dương Lâm Thập Nhị chết rồi. Các ngươi đế quốc tự chút năng lực ấy liền một thiếu niên thiên kiêu đều bảo hộ không được đầy đủ. Quả thực thật đáng buồn, ha ha. Cái gì cẩu thí thiên kiêu? Tại ta Vu Man trong mắt cường giả, cũng bất quá gà đất chó sành, không đáng nhất sái. Bây giờ Lâm Thập Nhị đã chết, các ngươi lại có thể làm sao? Tương tự tin tức giống như phong bạo, bắt đầu ở Tang Lâm chi địa bên trong quét sạch lan tràn. Những cái kia Vu Man cường giả đều là cảm xúc tăng vọt, mở mày mở mặt. Tin tức này đối bọn hắn tới nói liền là một cái thiên đại tin vui, đủ có thể khiến bọn hắn vì đó vỗ tay khen hay. Ha ha, đây chính là các ngươi đế quốc thiên kiêu cũng bất quá như thế nha. Cút nhanh lên đi, nếu không, không chỉ là Lâm Thập Nhị, các ngươi đế quốc những này tạp toái tất cả đều muốn đền tội. Giống như vậy một chút càng không chịu nổi ngôn từ càng là theo những này Vu Man cường giả trong miệng toát ra, lộ ra tứ không kiêng sợ, vô cùng đắc ý. Bọn hắn nhẫn nhịn thật lâu, bây giờ rốt cuộc xả được cơn giận, cảm giác đặc biệt thoải mái. Mà đế quốc tu giả thì lâm vào đại động đãng, đều là lên cơn giận dữ, cực kỳ bi ai, vừa bất đắc dĩ. Chết như vậy tin tức đối bọn hắn đà kích hoàn toàn chính xác quá lớn. Khinh người quá đáng. Biết được những tin tức này lúc, thượng tướng quân Hạ Hầu Kiệt ra thét dài, cần nổ trương. Thanh âm kia khuấy động cửu thiên thập địa, khiến lòng run sợ. Có thể cách này lại làm cho Vu Man dị tộc bên kia càng đã thoải mái. Giống như Viêm Không Vương tựu khinh thường lên tiếng, sẽ chỉ ồn ào, sẽ có vẻ rất vô năng. Ngay tại cách này gió nổi lên vân dũng, dung chuyển không thôi thời điểm. Một thì kinh thế tin tức truyền ra Lâm công tử không chết hôm nay từng tự mình hiện thân. Một tiếng đánh giết thổ man nhất mạch nửa bước vương giả Đằng Hải lập tức. Nguyên bản ầm ý tiếng nghị luận. Như vậy im mặt mà dừng. Những cái kia đắc ý trương dương. Thoải mái nguyền rủa vu man cường giả. Đều là trợn tròn mắt. Lâm vào tính mịt bên trong. Nghẹn họng nhìn chân chối. Đánh mặt đến nhanh tựa như vòi rồng. Vội vàng không kịp chuẩn bị a dù cho là đế quốc tu giả bên kia. Đều có chút mộng. Lâm thập nhị không chết còn đánh chết nửa bước vương giả Đằng Hải không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lần này chúng ta xuất động ba vị nửa bước vương giả. Đâu có thể nào để tiểu tử kia còn sống vu man cường giả bên trong. Một vài đại nhân vật ra gầm thép. Bọn hắn đang toàn lực điều tra tin tức này là thật hay giả. Tựu liền tại trong bóng tối trợ giúp doanh tước. Sắc mặt đều một trận âm tình bất định. Tại sao có thể như vậy tiểu tử kia mệnh cứ như vậy cứng rắn rất nhanh. Tin tức bị xác định. Đằng Hải hoàn toàn chính xác bị đánh chết. Thân thể bị một tiếng xuyên qua. Giống như pháo hoa pháo đồng dạng nổ tung. Chết thê thảm vô cùng. Lập tức. Tang Lâm chi địa bên trong giống như là sinh động đất. Sở hữu không muốn tin tưởng tin tức này vu man cường giả. Triệt để hóa đá. Như muốn hỏng mất. Tại sao có thể như vậy phàm là biết được tin tức này vu man cường giả. Tức giận đến mặt đều hóa xanh. Một bộ như cha mẹ chết. Như muốn thổ huyết bộ dáng. Cái này đả kích cũng quá hung áp trước một khắc. Bọn hắn còn tại tuyên dương Lâm tầm tin chết. Đối đế quốc tu giả cực điểm nói móc cùng trào phúng. Muốn mượn cơ hội này hung hăng đả kích đế quốc tu giả sĩ khí. Không ngờ rằng. Đánh mặt rất nhanh liền tới. Cái này xác thực liền giống bị một cái vô hình cái tát hung hăng quất vào trên mặt. Đau rát. Mà đế quốc tu giả bên kia. Thì đều là chấn động mà cuồng hỉ. Không chết Lâm thập nhị quả nhiên không chết trước đây không lâu. Bọn hắn bị đả kích cực kỳ bi ai xa sút. Phấn uất lại không thể làm gì. Có thể nào ngờ tới. Kết quả là vậy mà sinh nghịch chuyển ha ha ha. Lâm công tử quá ghê gớm. Giết đến tốt những cái kia vu man tạp toái mắt chó đuôi mù. Dám nói bừa Lâm tông sư ngộ hại. Đơn giản thật là tức cười. Hắc hắc. Ta rất hiếu kỳ. Trước đó những cái kia vu man tạp toái còn vinh vang đắc ý. Dương dương đắc ý. Lại sẽ là như thế nào một phen biểu lộ đế quốc tu giả bên này. Triệt để sôi trào. Gieo hò hưng phấn. Sĩ khí đại trấn. Các ngươi chú ý tới sao? Lâm công tử còn sống hiển hiện. Đồng thời lại đánh chết một tên nửa bước vương giả. Mà trước đó truy sát Lâm công tử kia ba tên nửa bước vương giả. Nhưng vẫn không có tin tức. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Bọn hắn đều đã bị Lâm công tử giết làm điều phỏng đoán này sinh ra lúc. Lại dẫn một vòng oanh động. Để đế quốc một chút đỉnh tiêm đại nhân vật đều động dung. Bị chấn động đến. Mà vu man nhất tộc bên kia thì từng cái ra đầu tê dại tay chân băng lãnh. Đúng vậy a. Kia Lâm thập nhị còn sống. Đuổi giết hắn một linh phong. Kim Độ Chân. Thương Lan Tuyết ba vị nửa bước vương giả chẳng phải là bọn hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Ai có thể tưởng tượng. Cuối cùng Lâm thập nhị không chết. Ngược lại lại một lần đại ma uy. Đánh giết nửa bước vương giả Đằng Hải. Thậm chí. Liền một linh phong bọn hắn cũng có thể là chết bởi hắn tay như cẩn thận tính toán. Bọn hắn vu man nhất tộc bây giờ chết tại Lâm thập nhị trong tay nửa bước vương giả. Đều khoảng chừng 5 cách nhiều đây tuyệt đối là một con số kinh khủng. Dù sao. Nửa bước vương giả cũng không phải rau cải trắng. Dù cho là tại vu man trong doanh địa. Đều là đỉnh tiêm tầng thứ uy hiếp lực lượng. Số lượng cùng với thư thớt. Gần với chân chính vương giả. Bây giờ, lại lục tục có 5 vị nửa bước vương giả gặp nạn. Hơn nữa còn là chết tại một cách động thiên cảnh trong tay thiếu niên. Đôi này vu man nhất tộc đả kích đơn giản nghiêm trọng đến mức độ không còn gì hơn trong lúc nhất thời. Nghị luận cùng xôn xao như sơn băng hải khiếu. Đế quốc tu giả bên kia. Tự liền lên tướng quân Hạ Hầu Kiệt đều ra không chút nào keo kiệt tán thưởng. Cười to không thôi. Mà trước đó cực kỳ cao ngạo cùng bễ nghễ Viêm Không Vương thì hiếm thấy trầm mặc. Kết quả này đồng dạng để hắn trở tay không kịp. Mà Doanh Tước các loại chờ một đám Vu Man cường giả đều ngốc tại kia, đi qua thời gian rất lâu đều nói không ra lời. Nguyên bản đây hết thảy đều là bọn hắn trong bóng tối trợ giúp, trắng trợn tuyên dương, không ngừng tạo thế. Làm sao tưởng tượng nổi, liền tại bọn hắn Vu Man cường giả sĩ khí cao nhất tăng thời điểm, lại thình lình xuất hiện dạng này một cái kinh thiên đại chuyển hướng. Đơn giản tựa như theo thiên đường bị đẩy vào địa ngục. Tương phản quá lớn, để bọn hắn phiền muộn đều nhanh muốn thổ huyết. Chính mình tạo thế, lại ngược lại làm cho bọn hắn một phương này chật vật cùng biệt khuất, bị đả kích. Cái này khiến ai có thể chịu được, nói là rời lên thạch đầu thẻ chân của mình đều có chút nhẹ. Cái này thuần túy tự gọi mình tìm đánh, tự rước lấy nhục a. Cuối cùng Doanh Tước nhìn không được, ra gầm thét, tức giận đến toàn thân run rẩy, muốn rách cả mí mắt. Lâm Thập Nhị, ta nhất định muốn làm thịt ngươi.